Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Độc Thê của Quản Quan Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Bàn tay Đường Tứ Tứ nắm thanh trường đao bất lực đứng giữa một lũ rắn đang bò về phía nàng, không khí như đông lạnh khiến người ta hít thở không thông. Đối với một thiên kim khuê cát, tay trói gà không chặt như nàng có thể nhấc được trường đao lên cũng đã phải cố gắng hết sức, nhưng tình huống cấp bách hiện tại phải giải quyết lũ rắn càng nhanh càng tốt. Cắn chặt răng, nàng dùng hết khí lực nhấc trường đao lên. Khi hạ xuống, trong không khí đã tràn ngập mùi máu quý tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Máu tươi bắn lên gương mặt nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết bị máu tươi của rắn nhóm đầy, hai tay nắm trường đao cũng bắt đầu run rẩy, có mấy lần thiếu chút nữa thì không cầm nổi. Độc xà kéo theo thanh đàn, ngửi thấy mùi máu tươi bắt đầu bò tới những thân rắn bị chặt đứt. Đuôi của chúng uốn lượn, đầu hình tam giác sụt vào trong thi thể của con rắn khác cùng một loài, nhưng chúng cũng biến thành thức ăn ngon của những con rắn khác. Những con rắn không thể chen vào thì liền muốn bò lên trên người nhiễm đầy máu rắn của Đường Tứ Tứ. Lũ rắn đông đúc chen chúc, đuôi không ngừng ngoe ngoẩy trên mặt đất. Tình cảnh này khiến hai mắt Đường Tứ Tứ nhắm chặt thành một khe hẹp, hai hàm răng rung cầm cập đập vào nhau, trường đao trên tay bất đắc dĩ hạ xuống. Lúc này đã có nhiều độc xà trúng chiêu hơn, toàn bộ mặt thất nơi nơi đều có máu bắn tung tóe, xác trắng rơi đầy mặt đất, khủng bố tới cực điểm. Đường Tứ Tứ nắm chặt trường đao, sắc mặt tái xanh, gân xanh nơi thái dương nhảy lên. Động tác trên tay nàng cũng chậm dần rồi dừng lại, thân mình ướt sũng, bụng đói cùng với mùi máu tanh gây mũi, cảm giác mệt mỏi đánh úp tới nàng. Nàng tựa người trên vách tường thở phì phò, cảm giác như vừa trải qua một chuyến huyết tẩu đường dài gian khổ. Trong mật thất, những con rắn khác vây quanh đống thi thể của đồng loại chúng, tạm thời không tới gần Đường Tứ Tứ, bởi vậy mà Đường Tứ Tứ cũng được nghỉ ngơi một chút. Bên ngoài mật thất, Dạ Kiêu Cửu và Dịch Minh đều thu tất cả hành động vừa rồi của Đường Tứ Tứ vào trong đáy mắt. Dịch Minh nhỏ giọng đề nghị nói: "Quốc chủ, loại rắn không có nọc độc này không đáng sợ, không bằng chúng ta thả một ít rắn có răng nọc lẫn vào bên trong." Đôi lông mày Dạ Kiêu Cửu khẽ nhếch, bàn tay to vuốt cằm: "Không cần, mèo vần chuột cho tới chết mới là vui, ta khó có cơ hội chơi đồ vui vẻ như vậy. Nếu nàng ta chết thì ta đi đâu tìm lạc thú đây chứ?" Dịch Minh mím môi không nhắc lại nữa. Nụ cười trên môi Dạ Kiêu Cửu càng ngày càng lan rộng. Sau khi trầm mặc một lát, hắn mới lạnh lùng mệnh lệnh cho Dịch Minh: "Tìm thị nữ lôi nàng ta ra đây, đồng thời bảo nam nhân bị hoa liễu kia chuẩn bị." Dịch Minh vừa nghe thấy hắn phân phó thì toàn thân run lên. Trò hay giờ mới chỉ bắt đầu. Nếu quân cơ lạc biết nữ nhân của mình bị làm nhục thì chắc chắn sẽ giận tới điên mất. Dịch Minh tuân lệnh lui ra, Dạ Kiêu Cửu đứng khoanh tay lại dò xét qua mắt mèo vào bên trong mật thất. Đường Tứ Tứ đã suy yếu ngã ngồi dưới đất, nhưng hai tay vẫn như cũ nắm chặt trường đao, khuôn mặt trong trắng thuần khiết bị máu đỏ tươi che kín, vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Mi mắt Dạ Kiêu Cửu hơi rũ xuống, phất tay áo. Tuy hiện tại hắn không thể trừ bỏ quân cơ lạc, nhưng nhìn thấy Đường Tứ Tứ chịu khổ, trong lòng hắn vẫn vô cùng sảng khoái. Dịch Minh nhanh chóng tìm tới hai thị nữ có võ công, mở cửa mật thất ra. Hai thị nữ đó liền đi vào trong mật thất. Đường Tứ Tứ đang nhắm nghiêm mắt thì nghe thấy tiếng cửa đá của mật thất bị mở ra, chớp mắt vài cái rồi nàng lập tức mở to mắt nhìn về phía cửa đá mật thất, hơi dùng thêm lực nắm chặt thêm chui đao. Nàng run rẩy đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hai thị nữ. Một thị nữ mặc xiêm y màu phấn, còn thị nữ kia mặc xiêm y màu tía. Đầu tiên hai thị nữ nhìn thoáng qua rồi liền tiến tới, xốc hai cánh tay Đường Tứ Tứ lôi nàng ra khỏi thạch thất. "Các người muốn làm gì chứ?" Đường Tứ Tứ cảm giác toàn thân bị hàn ý bao phủ, cả người như bị nhốt vào trong hầm băng, đầu óc trở nên mơ hồ, hỗn loạn. Thị nữ mặc xiêm y màu phấn giữ chặt lấy cánh tay Đường Tứ Tứ, tài dùng sức muốn kéo Đường Tứ Tứ về phía cửa. Buông ra, các người mau thả ta ra. Đường Tứ Tứ thoáng nhìn thấy khóe miệng hai thị nữ đó cất giấu ý cười, nàng giật mình, đột nhiên giống như bị điện giật, rơi trường đao trên tay xuống, chém xuống cánh tay của thị nữ mặc xiêm y màu phấn sắc. Để tránh né, thị nữ mặc xiêm y màu phấn vội vàng buông Đường Tứ Tứ ra, nhưng tiếng trống khiến tinh thần Đường Tứ Tứ hăng hái hơn, nàng quơ trường đao trước mặt hai thị nữ. Hai thị nữ này đều có võ công nên không hề để Đường Tứ Tứ vào trong mắt. Thị nữ mặc xiêm y màu tía không chịu nổi liền tiến lên, hai tay như đao bổ về phía cổ tay Đường Tứ Tứ. Cổ tay Đường Tứ Tứ bị đau, trường đao nắm trong lòng bàn tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, nhưng hiện giờ đầu óc Đường Tứ Tứ vô cùng thanh tĩnh. Nàng biết tuy rằng trong phòng rất đáng sợ, nhưng một khi nàng bị lôi ra khỏi phòng chứa rắn thì chờ đợi nàng ở bên ngoài càng thêm kinh khủng nguy hiểm. Dù sao so với rắn thì con người rắn rết còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Các người không được tới gần ta. Đường Tứ Tứ giơ đao lên cảnh cáo hai thị nữ. Hai thị nữ đó cũng không thèm để ý tới cảnh cáo của nàng. Hai người khinh miệt trừng mắt nhìn Đường Tứ Tứ, rồi một người đánh tới trên thân thể nàng, một người còn lại thì muốn bắt lấy trường đao trong tay nàng. Lúc này Đường Tứ Tứ kêu trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, không ai có thể giúp nàng, cũng sẽ không người nào thương hại nàng. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, tay nắm chặt trường đao. Nếu muốn sống sót, nàng chỉ có thể cùng thanh đao trên tay này đánh bại kẻ địch. Nàng cắn chặt răng, buộc chính mình bắt đầu chuyển động trường đao trên tay. Chính tại lúc này, thị nữ mặc xiêm y màu phấn đánh tới trước ngực nàng. Nàng bị đánh bằng một lực mạnh, lùi về phía sau mấy bước. Trường đao trên tay không thể giữ nổi, liền rơi xuống đất. Mà thị nữ mặc xiêm y màu tía lại thừa dịp lúc này, nắm chặt quyền hướng tới bụng nàng. Đường Tứ Tứ không kịp nghĩ nhiều, không biết nàng lấy đâu ra khí lực mà đột nhiên đánh về phía thị nữ mặc xiêm y màu tía, dùng sức cắn vào tai nàng ta. Nàng cắn vô cùng mạnh, như thể hận không thể cắn đứt tai của nàng ta vậy. Tiếng thét chói tai của thị nữ mặc xiêm y tía truyền ra ngoài, thị nữ mặc xiêm y màu phấn liền muốn tách hai người ra nhưng không thành công. Để cứu đồng bọn của mình, nàng ta giơ trường đao rớt trên mặt đất muốn chém tới Đường Tứ Tứ. Thị nữ mặc xiêm y màu tía sợ hãi kêu lên một tiếng, tiếp sau đó thân thể của nàng ta bị Đường Tứ Tứ dùng sức đẩy ra. Nữ tử mặc xiêm y màu phấn giơ cao trường đao muốn chém xuống người Đường Tứ Tứ, nhưng sau đó nàng thấy Đường Tứ Tứ dùng ánh mắt âm trầm hung tàn nhìn nàng ta. Loại ánh mắt tàn bạo này khiến cả đời này nàng ta đều không thể quên được. Hơn nữa càng thêm phần hung tàn là nàng nhìn thấy miệng Đường Tứ Tứ đang ngậm vành tai của đồng bọn mình là một khối máu thịt đầm đìa, đang đi tới hướng nàng ta. Tóc nàng ta bù xù, toàn thân đâu đâu cũng đều là vết máu, thậm chí ngũ quan trên mặt cũng đều dính máu. Nàng như vậy từng bước tiến tới chỗ nàng ta, bộ dáng đó giống hệt như vừa ở dưới Diêm La Điện tới nhân gian vậy. Thị nữ mặc xiêm y màu phấn chỉ cảm thấy trong đầu ong ong rung động, sâu trong nội tâm dâng lên cảm giác vô cùng bất an, hoảng sợ. Trường đao trên tay nàng đột nhiên rơi xuống đất, thân mình lùi về phía sau mấy bước. Đường Tứ Tứ nghiến răng nở nụ cười với nàng ta, nàng khó khăn ngồi xổm thân mình, tay run run nhặt lấy trường đao trên mặt đất. Trường đao sắc bén một lần nữa trở về trong tay nàng, nụ cười tươi của nàng lại thâm sâu thêm vài phần. Cút ra ngoài! Nàng đờ đẫn nói xong thì toàn bộ thân mình run lên, tưởng như không thể đứng thẳng, nhưng nàng vẫn như con cọp mẹ nổi giận, khiến cho người khác không dám đắc tội với nàng. Các người đều cút ra ngoài cho ta. Nàng đề cao âm lượng lại quát lên với thị nữ. Hai thị nữ đó thật sự bị Đường Tứ Tứ dọa sợ, hai người nâng nhau chạy ra khỏi mật thất. Đợi sau khi hai nàng rời đi, mí mắt Đường Tứ Tứ khép lại, lúc này nàng mới dám thở dài một hơi. Bên ngoài mật thất, Dạ Kiêu Cửu và Dịch Minh đều chứng kiến một cảnh này. Dịch Minh bị Đường Tứ Tứ làm cho kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, nữ tử tiêu quốc dịu dàng như nước ôn nhu hàm súc, không giống như nữ tử Trần Quốc mạnh mẽ thô lỗ. Nhưng Đường Tứ Tứ vừa rồi thật sự khiến cho hắn phải giật mình, xem ra không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Quân Cơ Lạc là nam nhân cường thế, hắn cưới nữ nhân sao có thể là hạng người bình thường được chứ. Trong đầu Dịch Minh nghĩ như vậy, liền ngẩng đầu nhìn Dạ Kiêu Cửu, đợi mệnh lệnh của Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu vuốt ve cằm, lập tức đẩy mở ra cửa mật thất. Dịch Minh phía sau hắn hô lên: "Quốc chủ, ngài không cần vào trong đó, hiện tại nàng ta rất nguy hiểm." Dạ Kiêu Cửu cũng không thèm để ý lời của hắn nói, hắn thong thả tiến vào trong phòng đầy rắn, xuất hiện trước mặt Đường Tứ Tứ. "Ngươi, cút ra ngoài." Đường Tứ Tứ chống đầu trên đất, chống đỡ lấy toàn bộ thân mình, ánh mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng. "Đường Tứ Tứ, ngươi cho là với tình cảnh của ngươi hiện tại, có thể mệnh lệnh cho ta sao? Đúng là nữ nhân không biết sống chết." Bởi vì Đường Tứ Tứ vừa tiêu tốn nhiều sức lực nên hiện giờ trên mặt nàng chảy mồ hôi ròng ròng, mồ hôi khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn của nàng càng thêm dữ tợn khủng bố. Bả vai nàng rung lên, cố gắng muốn thân mình mệt mỏi đứng thẳng, làm cho chính mình không có vẻ khiếp nhược tự ti trong mắt Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nở nụ cười tươi kỳ lạ, yêu ma mang theo tàn khốc. Khi thấy người gặp họa, hắn đi tới gần Đường Tứ Tứ, khớp hàm Đường Tứ Tứ bắt đầu run lên. Nàng quát lên với Dạ Kiêu Cửu: "Người đừng có tới đây." Đôi mắt đào hoa Dạ Kiêu Cửu tà vọng nheo nheo. "Đúng là kiến đẻo cây to, thật buồn cười không tự lượng sức. Ta nói ngươi không được tới đây." Thân mình cao thẳng của hắn tiến tới gần nàng, Đường Tứ Tứ cuốn hàng lông mi lại rống lên với hắn. Trên mặt Dạ Kiêu Cửu tươi cười, không hề để ý, tiếp tục đi tới phía Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cảm giác xung quanh là một mảnh trắng xóa, phạm vi tầm mắt của nàng ngoài Dạ Kiêu Cửu đang đi tới nàng thì không còn bất cứ thứ gì khác. "Giết chết hắn, giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn." Một giọng nói bên tai nàng không ngừng vọng tới, bị giọng nói chi phối, nội tâm sợ hãi của nàng tạm thời bị áp chế, toàn thân dính đầy máu dịch. Nàng kiên cường ngẩng cao đầu mình, nghênh hướng Dạ Kiêu Cửu, trường đao trong tay run rẩy hướng về phía Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nhìn chằm chằm đôi mắt trong trẻo của nàng, khẽ nhếch môi. "Trước khi ngươi muốn giết ta, tốt nhất nên xem xét lại năng lực của mình trước đã." Rõ ràng không có năng lực chống lại hắn, lại còn muốn ra vẻ kiên cường, nàng ta như vậy thật sự là buồn cười, lại có chút đáng yêu. Mồ hôi khiến tầm mắt Đường Tứ Tứ mơ hồ, tay nàng sờ soạn lên mặt, nhếch miệng cười với Dạ Kiêu Cửu. "Mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng đao trên tay ta có thể giết chết mình. Nếu ngươi không tin lời ta thì cứ tiến tới thử xem." Đột nhiên Dạ Kiêu Cửu cầm lấy lưỡi đao của nàng. Dịch Minh thấy thế thì bị dọa kinh hô: "Quốc chủ, tay của ngài!" Lưỡi đao cắt vào lòng bàn tay Dạ Kiêu Cửu, máu tươi đỏ sẫm trên bàn tay hắn rõ giọt trên mặt đất. Đường Tứ Tứ nhìn thấy một màn trước mắt, còn người đè nháy hơi co rút lại mấy cái. Ba một tiếng, Dạ Kiêu Cửu dùng nội lực của mình bẻ gãy trường đao trên tay Đường Tứ Tứ, lưỡi đao vỡ vụn từng mảnh rơi xuống đất rào rào. Đường Tứ Tứ sững sờ mấy giây, sau đó nàng phản ứng nhanh chóng, ngồi xổm xuống lượm mảnh lưỡi đao vụn trên mặt đất. Chân Dạ Kiêu Cửu liền giảm nghiến lên trên mu bàn tay của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Dạ Kiêu Cửu, chân Dạ Kiêu Cửu dùng thêm sức, dùng một nửa sức lực toàn thân dồn vào chân. Trên mặt Đường Tứ Tứ hiện lên vẻ đau đớn thống khổ, hai mắt Dạ Kiêu Cửu nhìn Đường Tứ Tứ đầy khiêu khích. Tình huống như vậy duy trì một lúc lâu, cánh môi Đường Tứ Tứ đã trắng bệch. Khi trên trán nàng rịn đầy mồ hôi thì Dạ Kiêu Cửu mới vừa lòng nâng chân, nhưng chỉ trong giây lát, bàn tay to của hắn lại duỗi ra túm lấy áo nàng. Một tay kia của Đường Tứ Tứ run lên không thể hoạt động, nhưng khi nàng cùng Dạ Kiêu Cửu chỉ cách nhau gang tấc, nàng vẫn cố chịu đựng đau đớn, buộc chính mình nhanh chóng sờ bắt lấy một mảnh đao cất giấu vào trong tay áo. Đôi mắt đen nhánh thâm thúy Dạ Kiêu Cửu khiến người ta nhìn không thấu. "Không hổ là nữ nhân của Quân Cơ Lạc, hôm nay ta thật sự bị phản kháng nhỏ nhỏ của người làm cho kinh sợ rồi. Đáng tiếc từ xưa tới nay hồng nhan thì bạc mệnh, hôm nay ta liền muốn trị cái tính tình không chịu thua của người. Đôi mắt trong trẻo của Đường Tứ Tứ chớp chớp, rồi đột nhiên phun một bãi nước bọt lên khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Kiêu Cửu. Dịch Minh đứng phía sau Dạ Kiêu Cửu hoảng sợ nhìn hành động vừa rồi của Đường Tứ Tứ, hắn cảm thấy Đường Tứ Tứ nhất định là bị điên rồi, nếu không làm sao có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy với quốc chủ chứ. Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu trở nên âm u, hắn hiếp mắt thành hai khe hở hẹp. Hắn lấy tay lau nước bọt dính trên mặt, sau đó hắn đột nhiên giương tay dùng sức đánh lên mặt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cũng không hề né tránh, không hề do dự, tát lại hắn một cái. Khoảng cách giữa hai người rất gần, một kẻ âm trầm yêu mị, còn một kẻ quật cường, bất khuất. Dạ Kiêu Cửu dùng sức túm lấy áo nàng, trong mắt đào hoa yêu dã như nổi lên giông tố. Ngươi là cái gì mà cũng dám ra tay với ta sao? Con người Đường Tứ Tứ lóe lên ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ quật cường bất khuất, trên mặt đầy máu dịch, lại bởi vì tinh thần của nàng mà lộ ra một vẻ đẹp cô tịch. Vẻ đẹp này như loài hoa lặng lẽ nở rộ trong trời đông giá rét tuyết rơi. Ta không phải là cái gì trong miệng ngươi. Đường Tứ Tứ cưỡng chế uất ức trong ngực, giận dữ nói với Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu hận không thể đem tính tình cao ngạo quật cường hung hăng của nàng dẫm nát dưới thân, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân này tuy rằng đáng giận nhưng cũng có chút đáng yêu cùng đáng thương. Hắn từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng, nàng nhìn lại hắn. Hắn bắt đầu túm lấy áo nàng kéo ra cửa mật thất, khoảng cách hai người rất gần, cơ hồ như sắp chạm vào nhau. Đường Tứ Tứ nhìn cửa mật thất, đứng ngoài cửa là người đã được Dạ Kiêu Cửu giới thiệu qua, chính là nam nhân mắc bệnh hoa liễu. Nếu nàng bị mang ra ngoài thì tiếp theo không phải là muốn nàng chung phòng với nam nhân bị bệnh hoa liễu đó hay sao chứ? Đường Tứ Tứ cắn răng, hiện tại trước mặt kẻ yếu như nàng tự hồ chỉ có một con đường chết. Nhưng dù có thể lập tức phải đi gặp Diêm Vương, nàng cũng không muốn bản thân mình phải chạm vào nam nhân dơ bẩn đó. Là nữ nhân của Quân Cơ Lạc, là mẫu thân của hai hài tử, nàng có thể vì con mà làm một chút chuyện như vậy. Chỉ tiếc nàng vẫn chưa sinh hạ đứa nhỏ trong bụng. Trước đó nàng đã từng thề trước bia mộ quân gia rằng năm sau nàng sẽ dẫn hai hài tử tới thăm bọn họ. Nhưng hiện tại tình hình trở nên xấu như vậy, có lẽ nàng chỉ có thể tự mình đi tới Cửu Tuyền giải thích với bọn họ. Trong lòng Đường Tứ Tứ ôm quyết tâm phải chết. Khi Dạ Kiêu Cửu kéo nàng rời khỏi cửa mật thất, Đường Tứ Tứ dữ tợn dùng đầu đụng vào Dạ Kiêu Cửu, lấy mảnh đao nhọn từ trong tay áo ra cứa vào vùng cổ để lộ ra ngoài của Dạ Kiêu Cửu. Mảnh đao vỡ nhanh như tia chớp xẹt qua cổ Dạ Kiêu Cửu, để lại một vết máu. Dạ Kiêu Cửu không nghĩ tới nàng sẽ không muốn sống như vậy. Hắn cảm thấy trên cổ nhói đau, hắn theo bản năng muốn đánh lên mặt Đường Tứ Tứ. Ánh mắt Đường Tứ Tứ chợt lóe, mảnh đao vỡ trên tay hung tợn kề trên cổ hắn. Nàng nhìn bầu trời rồi rít lên: Dạ quốc chủ, số mệnh ta bất hạnh chết thì chết, nhưng nếu trước khi chết có thể kéo theo ngày chết cùng thì ta cũng vô cùng vui vẻ rồi. Trong mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu có ánh sáng lưu chuyển, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tay Đường Tứ Tứ đang nắm mảnh đao sắc bén đã khiến máu tươi đỏ sẫm trên tay nàng rơi tí tách xuống dưới. Mắt lại quét qua trên thân thể nàng, hắn nhìn qua chiếc váy trên người nàng đã rách bươm, có thể nhìn thấy rõ ràng vệt máu đỏ chạy dọc từ hai đùi xuống. Đây rõ ràng là dấu hiệu khi nữ nhân mang thai đẻ non. Chết tiệt, sao nữ nhân như người lại khó trị như vậy chứ? Dạ Kiêu Cửu mắng. Toàn thân Đường Tứ Tứ từ trên xuống dưới không có chỗ nào không đau, nhất là chỗ hạ thân không ngừng truyền tới dòng nhiệt. Nàng đã là mẫu thân nên đương nhiên biết tình trạng hiện tại của mình là thế nào, nhưng là bị dồn vào đường cùng, nếu thật sự phải chết thì trước hết nàng phải kéo theo Dạ Kiêu Cửu thì mới không hối tiếc. Tối thiểu tạm thời Tiêu Quốc sẽ không trở thành con mồi mà Trần Quốc mơ ước. Dịch Minh lo lắng cho Dạ Kiêu Cửu liền đề nghị với Đường Tứ Tứ: Quân phu nhân, người đừng làm bị thương quốc chủ của chúng ta, điều kiện khác chúng ta đều có thể từ từ nói chuyện. Dịch Minh cảm thấy rất kỳ quái, Tuy Đường Tứ Tứ rất mạnh mẽ, nhưng dù sao nàng cũng là tiểu thư thiên kim khuê cát, đang mang thai, quốc chủ nhà hắn không thể không đối phó được nàng ta chứ. Khóe miệng Già Kiêu Cửu cong lên thành nụ cười tàn khốc. Đối với hắn, nếu muốn thu thập Đường Tứ Tứ thì đơn giản giống như ghiền chết một con kiến. Nhìn thấy toàn thân nàng dính đầy máu mà vẫn quật cường nắm chặt mảnh đao, lại khiến hắn sinh ra một chút không đành lòng. Cảm giác quặn đau ở bụng xâm nhập vào thần kinh Đường Tứ Tứ, một bàn tay Đường Tứ Tứ ôm lấy bụng mình, mà tay còn lại vẫn không dám buông mảnh đao đang kề trên cổ Già Kiêu Cửu. Hai người lâm vào cục diện bế tắc, đứng tại chỗ bất động. Dịch Minh hoảng sợ nhìn vũng máu tươi dưới chân Đường Tứ Tứ, vũng máu càng ngày càng lan rộng, máu tươi hấp dẫn lũ rắn trong phòng bò về phía nàng, có mấy con rắn theo chân nàng bò lên người. Nếu tại một canh giờ trước Đường Tứ Tứ thấy rắn bò lên người thì nàng sẽ bị dọa cho sợ hãi, nhưng hiện giờ cùng với lũ rắn thì đương nhiên Già Kiêu Cửu càng ngày càng nguy hiểm. Đường Tứ Tứ không nhúc nhích, duy trì tư thế bất động như pho tượng. Hầu kết Già Kiêu Cửu giật giật mím môi rồi nói: kỳ thật chúng ta có thể cùng không chết. Nói như vậy đối với Già Kiêu Cửu đã như một lời thỏa hiệp. Đương nhiên khiến cho hắn thỏa hiệp thì sự thương hại đang quấy phá lòng hắn. Một nữ tử được nuông chiều từ bé như vậy tốt hơn bao nhiêu so với thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện, hắn sắp nghênh thú. Đường Tứ Tứ dùng thêm chút lực với mảnh đao trên tay, cứ thêm một vệt trên cổ Già Kiêu Cửu. Già Kiêu Cửu nhanh tay bắt lấy, Đường Tứ Tứ chớp hàng mi vừa chuẩn bị tấn công Già Kiêu Cửu. Chết tiệt, ta đã nhượng bộ ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi không thể tin ta một lần sao? Già Kiêu Cửu mắng, không khách khí với Đường Tứ Tứ nữa, tay hắn muốn đoạt lấy mảnh đao trong tay Đường Tứ Tứ. Ngoài việc xác định con đường chết thì đầu óc Đường Tứ Tứ cũng chỉ còn ý niệm phải giết chết Già Kiêu Cửu. Nàng hoàn toàn chính là con cọp mẹ, không còn muốn sống, không thể cắn thì cũng phải đánh Già Kiêu Cửu. Hai người giằng co, mảnh đao trên tay nàng xé mở cẩm bào Già Kiêu Cửu, để lại trên ngực hắn một vết thương nhạt. Dịch Minh kinh hãi tiến lên phía trước, cầm lấy một con dao bổ về phía cổ Đường Tứ Tứ. Cổ Đường Tứ Tứ truyền tới đau đớn, lập tức nàng bị vây trong một cơn ác mộng đáng sợ. Khi thân mình nàng ngã quỵ xuống thì Già Kiêu Cửu đỡ lấy nàng. Dịch Minh ngước mắt nhìn Già Kiêu Cửu như muốn hỏi hắn muốn xử trí nữ nhân này như thế nào. Già Kiêu Cửu phiền chán lệnh cho Dịch Minh: cho người thỉnh đại phu tới đây. Trước khi rời khỏi, Dịch Minh điếc mắt nhìn Già Kiêu Cửu, hắn cảm thấy với võ công của quốc chủ nhà hắn thì không thể bị Đường Tứ Tứ vừa cắn vừa đánh mới phải. Đại phu nhanh chóng tới, khi đại phu bắt mạch cho Đường Tứ Tứ thì ám vệ tiến tới nói mấy câu bên tai Già Kiêu Cửu. Sắc mặt Già Kiêu Cửu hơi thay đổi, dặn Dịch Minh trông coi hắn phải ra ngoài một chuyến. Quốc chủ, cổ ngài bị thương rồi. Dịch Minh nhìn vết thương do mảnh đao cắt trên cổ Già Kiêu Cửu. Già Kiêu Cửu dùng tay lau vết máu rồi tìm người xử lý qua loa miệng vết thương, sau đó liền rời khỏi. Già Kiêu Cửu đi gặp Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện chờ hắn trong một quán trà được trang hoàng xa hoa tại hoàng thành. Sau khi nhìn thấy Già Kiêu Cửu, miệng nàng ta nở nụ cười tươi như hoa, quay người lại, xiêm y trên người liền vẽ ra trên không trung phong cảnh mỹ lệ, vui mừng hỏi: A Cửu, trang phục hôm nay của ta có đẹp hay không? Già Kiêu Cửu trả lời có lệ: rất đẹp. Nhận được lời khen ngợi của hắn, Mộ Dung Vân Tiện vui vẻ không thôi. Khi hai người cùng ngồi xuống, lúc này Mộ Dung Vân Tiện mới phát hiện trên cổ Già Kiêu Cửu bôi thuốc mỡ. Nàng lập tức khẩn trương hỏi: A Cửu, cổ chàng làm sao vậy? Không sao, chỉ là bị thích khách làm cho bị thương thôi. Tuy khóe miệng Già Kiêu Cửu vẫn duy trì nụ cười, nhưng thái độ không hề biểu hiện chút nhiệt tình nào đối với Mộ Dung Vân Tiện. Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện lo lắng, kiên trì muốn nhìn kỹ vết thương của hắn. Già Kiêu Cửu chán ghét đụng chạm của nàng ta, cuối cùng phải nói sang đề tài khác mới tránh được. A Cửu, nói thật, có đôi khi chính ta cũng chướng mắt với hoàng huynh, ngu ngốc, không có năng lực, ích kỷ, đối với ta không tốt. Chàng biết không, mấy ngày nay huynh ấy tìm rất nhiều mama, nói muốn cho ta học quy củ, về sau gả tới Trần Quốc mới không bị khi dễ. nhưng ta không hề thích chút nào. Ma ma đó như kẻ điên, lúc nào cũng muốn tra tấn ta. Hiện giờ ta rất chán ghét hoàng huynh. Mộ Dung Vân Tiện chu cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận lên nói: A Cửu, hoàng huynh ta khinh thường chàng, nhưng ta tin tưởng chàng. A Cửu, hoàng đế Trần Quốc chàng nhất định là tốt nhất. Trong mắt Mộ Dung Vân Tiện tràn đầy nhu tình nhìn Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nâng chén trà lên, đặt bên môi khẽ nhấp một ngụm, khóe miệng nơi Mộ Dung Vân Tiện không nhìn thấy gợi lên một ý cười lạnh. Còn 4 ngày nữa thôi. 4 ngày sau, Mộ Dung Nhược Hồng sẽ phải lăn khỏi ngai vàng, Tiêu Quốc sẽ phụ thuộc vào Trần Quốc. Còn quân Cơ Lạc, tốt nhất ngày đó hắn nên xuất hiện, không thì trò chơi này cũng thật nhàm chán quá. Dạ Kiêu Cửu nghĩ tới quân Cơ Lạc thì lại nhớ tới Đường Tứ Tứ, vết thương trên ngực bị Đường Tứ Tứ đâm qua ẩn ẩn có chút đau đớn, còn nữ nhân kia hẳn là không chết chứ. Dạ Kiêu Cửu nhếch miệng cười với Mộ Dung Vân Tiện, quyến rũ phong tình khiến trời đất điên đảo, ánh mắt hút hồn người. Vân Tiện, qua 4 ngày nữa là ta có thể nghênh thú nàng làm vợ, tới lúc đó nàng không cần phải ở lại Tiêu Quốc chịu khổ. Dạ Kiêu Cửu khẽ mở miệng nói lời tình tứ. Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện ngọt ngào, mấy ngày gần đây nàng ta phải chuẩn bị vô cùng nhiều các thứ, chỉ cần tưởng tượng có thể chung sống cùng nam nhân như Dạ Kiêu Cửu, lại lòng nàng ta liền nhộn nhạo như có con nai chạy loạn. A Cửu, chàng yên tâm, chờ sau khi ta trở thành nương tử của chàng, ta nhất định sẽ cố gắng. Mộ Dung Vân Tiện muốn tựa lên đầu vai Dạ Kiêu Cửu, cả thân mình Dạ Kiêu Cửu căng cứng, phối hợp cười với nàng ta, chỉ là ý cười không tới tận trong đáy mắt. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, Mộ Dung Vân Tiện lại nhắc nhở Dạ Kiêu Cửu một hồi rồi mới lưu luyến từ biệt hắn. Sắp tới hoàng hôn, Mộ Dung Vân Tiện mới trở lại trong tẩm điện của chính mình. Ngay sau đó liền có thái giám tới báo Mộ Dung Nhược Hồng triệu nàng ta tới hội gia yến. Khi Mộ Dung Vân Tiện được thái giám dẫn tới nơi thì liền thấy tứ ca của nàng ta Mộ Dung Tề Quang. Mấy năm nay Mộ Dung Tề Quang đều ở Đất Phong, mấy năm nay hai người không gặp mặt. Tuy rằng Mộ Dung Vân Tiện không chán ghét vị tứ ca này, nhưng cũng không hề thích. Khi còn nhỏ, tứ ca này cũng tặng nàng ít quà. Khi huynh muội bọn họ khốn cùng, tứ ca hắn cũng tiếp tế cho bọn họ vài thứ. Trước kia nàng còn có chút cảm tạ hắn, nhưng hiện tại đã không giống như trước. Hoàng huynh của nàng đã là vua một nước, còn tứ ca hắn chỉ là một vương gia ti tiện. Quần thần khác biệt, nàng ta còn lo lắng tứ ca này sẽ dùng chút ân huệ nho nhỏ trước đây mà áp chế huynh muội bọn họ. Mộ Dung Tề Quan nhìn thấy Mộ Dung Vân Tiện thì khuôn mặt như trẻ con, tràn đầy tươi cười thân mật. Hắn lên tiếng tiếp đón Mộ Dung Vân Tiện: Tiểu thất, nhiều năm không gặp, muội cũng đã trở thành một đại cô nương rồi. Phương huynh nghe nói diện mạo Dạ Kiêu Cửu tuấn mỹ, còn là một kỳ tài. Ánh mắt tiểu thất thật tốt, có thể gặp gỡ một vị hôn phu tốt như vậy. Có lẽ câu nói đó của Mộ Dung Tề Quang trúng với lời trong lòng Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện tươi cười, nàng ta ngọt ngào lên tiếng chào hỏi lại với Mộ Dung Tề Quang. Mộ Dung Tề Quang đứng dậy đi tới bên cạnh Mộ Dung Vân Tiện, còn người tinh thuần như nước, khóe miệng hắn hơi cong lên, vẫn duy trì nụ cười ôn hòa như trước. Tiểu thất, Vương huynh biết muội sắp lập gia đình, nhưng lần này tới đây cũng không có cho người chuẩn bị lễ vật gì tốt. Sau khi muội nhìn thấy lễ vật của Vương huynh thì cũng không được chê cười Vương huynh đấy. Khóe miệng tươi cười Mộ Dung Vân Tiện thu lại, trả lời khô khốc: Làm sao có thể vậy được chứ? Từ đầu tới cuối, Mộ Dung Nhược Hồng đều cao mày quan sát Mộ Dung Tề Quang. Mộ Dung Tề Quang tới đây ắt có việc, ai hắn cũng không thể tin tưởng. Mấy năm nay, mặc dù Mộ Dung Tề Quang ở Đất Phong, nhưng đều có mối quan hệ với các hoàng tử trong hoàng thành. Người như vậy, khi bị người khác nhắc tới, đều dành một chữ ôn thiện, vô hại. Hoàng đế như hắn, hiện tại sợ nhất là có kẻ mưu đồ, cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Cho nên hắn không quan tâm rốt cuộc Mộ Dung Tề Quang có ôn thiện vô hại hay không, thì vẫn muốn giết chết hắn. Hắn có phái người tới Đất Phong giết chết Mộ Dung Tề Quang, nhưng không được. Lúc này hắn cũng sẽ không để Mộ Dung Tề Quang được rời khỏi hoàng thành nửa bước. trong mắt Mộ Dung Nhược Hồng xẹt qua tia ngoan lệ. Cẩn Vương, người khó có dịp tiến cung, bà huynh muội chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện đi. Mộ Dung Nhược Hồng nói lãnh đạm, trong mắt vẫn như trước nhìn Mộ Dung Tề Quang đầy khinh khi. Mộ Dung Tề Quang nghe thấy hắn nói như vậy thì mới trở lại chỗ ngồi của chính mình. Ở giữa, Mộ Dung Tề Quang bình thản nói chuyện, nhưng huynh muội Mộ Dung Nhược Hồng thì không thể nào nhiệt tình. Tại tiệc tối, Mộ Dung Tề Quang vẫn bình thản nói chuyện cùng Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Vân Tiện mà không hề quan tâm tới bầu không khí xung quanh. Mộ Dung Tề Quang vừa bước về tẩm điện của mình ngủ lại thì liền có một người mặc trang phục thái giám cúi đầu đi tới. Bước chân Mộ Dung Tề Quang dừng lại, hơi mím môi rồi quay đầu lại nói với người phía sau hắn: đêm nay bản vương không cần các người hầu hạ, các người lui xuống hết đi. Tùy tùng không dám cãi lời Mộ Dung Tề Quang, liền đồng loạt lui xuống. Sau khi bọn họ rời đi hết, Mộ Dung Tề Quang nhếch miệng cười rồi liền bất ngờ đánh một quyền lên ngực thái giám đó. Thái giám đó ngửa đầu lên, Mộ Dung Tề Quang liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc. Sau khi Quân Cơ Lạc bị Mộ Dung Tề Quang đánh một quyền thì không chút do dự trả lại hắn một quyền. Tiếp sau đó hai người đều cười sảng khoái. Người xuất hiện tại nơi này vậy hẳn là đã thấy vừa rồi, ta nóng mông mà đi tiếp người khác mông lạnh rồi nhỉ. Mộ Dung Tề Quang cười cười ôm lấy bả vai thái giám đó, hai người cùng đi tới bên bàn. Quân Cơ Lạc không hề khách khí, lập tức ngồi xuống đạo khách thành chủ rót trà cho Mộ Dung Tề Quang. Mộ Dung Tề Quang ngồi xuống đối diện hắn, thầm thúy nhìn hắn một cái: thế nào, đã tra ra già kiêu cũ giấu nữ nhân của người ở đâu sao? Vẫn chưa. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc như tích đầy sóng to gió lớn. Nhưng tra ra được có gần 20 vạn binh của Trần Quốc tại biên cảnh, ngày đại hôn của già kiêu cũ vào Mộ Dung Vân Tiện, đại khái hắn sẽ động thủ. Tới lúc đó đại quân Trần Quốc sẽ kéo xuống phía nam, Mộ Dung Nhược Hồng lại bị già kiêu cũ khống chế, Tiêu Quốc sẽ đại loạn. Cuối cùng 20 vạn đại quân của dạ kiêu cũ sẽ chiếm lĩnh Tiêu Quốc. Khóe miệng tươi cười của Mộ Dung Tề Quang dần dần phai nhạt, hắn ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, giọng nói có vẻ vô cùng lo lắng. Vậy ngày đó ngươi định chuẩn bị đối phó hắn thế nào? Phu nhân và con của ngươi đều trong tay hắn, nếu ngươi muốn cứu bọn họ thì nhất định phải giải quyết dạ kiêu cũ trước. Lại nói tới đây, hắn dù sao cũng là huyết mạch của Mộ Dung gia, hắn ích kỷ, hy vọng Quân Cơ Lạc có thể giải quyết được già kiêu cũ, bảo trụ địa vị cao nhất cho Mộ Dung gia tại Tiêu Quốc. Đôi mắt thâm thúy Quân Cơ Lạc nhìn Mộ Dung Tề Quang, ý vị thâm trường, cười nói: Cẩn Vương gia, 100 năm qua thiên hạ Tiêu Quốc đều bị người Mộ Dung gia nắm trong tay, hiện tại có lẽ cần có người thay đổi cục diện này rồi. Mi tâm Mộ Dung Tề Quang nhíu chặt, trong lòng trung lên một chút. Ý người là gì chứ? Quân Cơ Lạc nói ra điều này, khả năng sẽ có một hồi máu tanh tàn khốc diễn ra. Ý của bạn đốc là... Quân Cơ Lạc nâng chén trà uống cạn, sau đó giọng nói biến đổi kỳ lạ. Về sau chỉ sợ Giang Sơn Tiêu Quốc sẽ không còn là của người Mộ Dung gia nữa, con cẩu này ta nuôi không nổi. Mộ Dung Tề Quang kinh ngạc nhìn hắn. Nhất định phải như vậy sao? Tuy con cẩu kia khó bảo, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là máu mủ của hoàng thất. Quân Cơ Lạc nháy mắt hỏi ngược lại: Cẩn Vương, Mộ Dung Nhược Hồng không làm hoàng đế, vậy ngài làm hoàng đế thì thế nào? Nếu ngài làm hoàng đế thì Giang Sơn Tiêu Quốc vẫn là của nhà Mộ Dung gia. Ta sao có thể làm hoàng đế chứ? Người cũng không phải không biết ta không hứng thú ở phương diện này. Nếu người cho ta làm hoàng đế thì sẽ khiến ta buồn chết đấy. Mộ Dung Tề Quang vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Ngồi vị hoàng đế này nọ có người hao tổn tâm cơ để được ngồi lên, nhưng hắn lại không hề muốn. Làm một hoàng tử, hắn sống tùy tiện như vậy, khả năng trong mắt người khác hắn chính là kẻ bất lực. Nhưng hắn có thích nữ nhân, từ bé hai người vốn là thanh mai trúc mã, nàng ở bên hắn đợi hắn hơn 10 năm, bọn họ cùng nhau vượt qua đói khát, cùng mùa đông lạnh đẽo. nàng từng vì hắn mà bị hỏa thiêu khiến bị thương làn da, cũng từng bởi vì hắn mà bị phụ hoàng hắn dùng cực hình cho phi tử, cả đời này chỉ sợ không thể mang thai, còn từng bởi vì hắn mà bị Thích Khách bắt đi để uy hiếp hắn. Trong 20 năm cuộc đời hắn, nàng chiếm hơn phân nửa thời gian hắn, nhưng thân phận của nàng chỉ là một cung nữ hèn mọn. Nếu hắn thật sự ngồi lên ngôi vị hoàng đế cao nhất là một nam nhân, hắn sợ mình không thể cưỡng lại được dụ hoặc. Tới lúc đó, hắn sẽ có càng ngày càng nhiều nữ tử mỹ mạo trong hoàng cung, sẽ càng ngày càng coi thường nữ tử nhỏ bé xấu xí, thậm chí là ngu dốt như nàng, sẽ gây tổn thương cho nàng càng ngày càng nhiều. Hắn như vậy tới ngày cả hắn cũng không thể chấp nhận được. Một khi đã như vậy thì dù là như thế nào hắn cũng không chạm vào ngôi vị hoàng đế. Suy nghĩ này của hắn có thể khiến người khác không cho là đúng, nhưng đối với một nữ nhân toàn tâm toàn ý vì hắn như vậy thì những gì hắn làm cho nàng đều còn quá ít. Quân Cơ Lạc thâm thúy dò xét vẻ mặt rối rắm của hắn, liền đoán được suy nghĩ của Mộ Dung Tề Quang. Tuy Mộ Dung Tề Quang thật dối trá, nhưng vị hoàng tử này so với những người khác trong Mộ Dung gia thì vẫn còn có chút đàn ông. Đôi mắt Quân Cơ Lạc thâm thúy, hắn có thể sống sót hay không cũng không do bản đốc quyết định được. Cho dù bản đốc không giết hắn thì cũng có người xuống tay với hắn. Tóm lại, chúng ta đành mỏi mắt mong chờ chuyện xảy ra 3 ngày sau thôi. Mộ Dung Tề Quang yên lặng gật gật đầu. Quân Cơ Lạc hạ mắt phượng, mi tâm nhíu lại đầy vẻ u sầu. Hắn hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh, như vậy 3 ngày sau hắn có thể nhìn thấy nương tử của hắn. Lúc này Dạ Kiêu Cửu giấu nàng quá kỹ, người của hắn cho tới nay vẫn không tra được cái gì. Hiện giờ hắn chỉ hy vọng Tứ Tứ có thể bình an vô sự. Hiện giờ hắn cần 3 ngày, 3 ngày sau Tiêu Quốc sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Dạ Kiêu Cửu trở lại nơi cầm tù Đường Tứ Tứ thì đã là sau nửa đêm. Hắn hỏi Dịch Minh tình hình của Đường Tứ Tứ, Dịch Minh bẩm báo chi tiết. Thật sự là kỳ quái, rõ ràng chảy máu nhiều như vậy, nhưng đại phu nói nàng ta không có chuyện gì, ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng không xảy ra chuyện gì. Đây đúng thật là người tốt thì sống không lâu, người ác thì gieo hại ngàn năm. Dịch Minh vỗ vào sau ót chính mình, căm giận nói. Khi Dạ Kiêu Cửu nhìn thấy Đường Tứ Tứ thì Đường Tứ Tứ vừa yếu ớt tỉnh lại. Dạ Kiêu Cửu đứng lặng lẽ bên giường nhìn nàng nằm trên giường, một bàn tay nàng nắm chặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một tay còn lại vẫn nắm chặt mảnh đao như trước. Nàng dùng toàn bộ sức lực, vậy nên trong lòng bàn tay đọng đầy máu tươi đỏ sẫm. Dịch Minh thấy ánh mắt Dạ Kiêu Cửu dừng lại trên bàn tay đang nắm mảnh đao của Đường Tứ Tứ thì hắn vội vàng nhỏ giọng giải thích. Quốc chủ, nữ nhân này quá mức quật cường, lúc trước thuộc hạ và đại phu cùng nhau gỡ lưỡi đao khỏi tay nàng, nhưng nàng ta nắm rất chặt, thuộc hạ dùng rất nhiều biện pháp mà không thể gỡ ra được, cho nên nàng... Nói tới đây, Dịch Minh có vẻ ủy khuất. Dạ Kiêu Cửu tiến tới, trong mắt đào hoa yêu giả có ngọn sóng nguy hiểm nổi lên, tay hắn xẹt qua nắm tay nàng. Đường Tứ Tứ nằm trên giường, mi tâm nhíu chặt. Dạ Kiêu Cửu cố ý dùng thêm chút lực, như thể muốn bóp nát bàn tay Đường Tứ Tứ. Khuôn mặt trắng bệch Đường Tứ Tứ rịn ra càng nhiều mồ hôi, mảnh đao sắc bén cắt vào trong lòng bàn tay nàng, làm miệng vết thương vỡ ra. Dạ Kiêu Cửu khẽ cười xỉu cợt, chăm chọc. Người đúng là kẻ cứng đầu mà. Đường Tứ Tứ yếu ớt chớp mắt, đối với nàng thì mảnh đao trong tay này chính là thứ duy nhất nàng có thể dựa vào hiện tại. Nếu mất đi nó thì nàng sẽ mất đi rất nhiều thứ. Vì không để cho chính mình kêu lên, Đường Tứ Tứ cắn chặt răng. Dạ Kiêu Cửu lại vận công dùng nội lực khiến cho mảnh đao trong tay nàng vỡ vụn, rầm một cái rơi xuống mặt đất. Lòng bàn tay Đường Tứ Tứ có thêm rất nhiều vết thương mới. Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng ra Dịch Minh đi lấy thuốc mỡ. Đợi khi Dịch Minh mang thuốc mỡ tới thì hắn nhìn thấy một cánh tay Dạ Kiêu Cửu đưa ra. Hắn ngồi trên ghế, tay hắn đang cầm lấy bàn tay bị thương tích của Đường Tứ Tứ. Vài lần Đường Tứ Tứ muốn thoát khỏi cánh tay hắn nhưng đều bị hắn nhanh chóng bắt lại. Lúc này hai người trừng mắt nhau, trên mặt đều thể hiện sự chán ghét. Quốc chủ, thuốc mỡ đã lấy tới rồi.

cút ra. Nàng ta yếu ớt hô lên, nhưng giọng nói yếu ớt của nàng ta không hề khiến lũ rắn sợ hãi. Không bao lâu sau, lũ rắn liền bò lên thân thể nàng ta, đem thân thể nàng ta trở thành lãnh địa mà chúng chiếm lĩnh. Không biết qua bao lâu, Đường Vân Nhiễm cũng rất muốn đuổi lũ rắn đi, nhưng cuối cùng nàng ta không còn sức lực nữa, dần buông tha ý tưởng đó. Lại qua khoảng thời gian một nén nhang, Đường Vân Nhiễm chỉ còn oán hận không cam lòng với cái trần thế này. Rốt cuộc mí mắt nàng ta cũng chậm rãi khép lại, vĩnh viễn lâm vào bóng tối không lối thoát. Trong bóng tối, người từng bị nàng ta hại giống như ma quỷ, đầy oán hận quấn lấy không buông tha nàng ta. Khi Đường Tư Tứ ra khỏi thạch thất, Dạ Kiêu Cửu đang đứng khoanh tay đưa lưng về phía nàng bên cửa thạch thất. Nghe thấy tiếng bước chân thong thả của Đường Tư Tứ thì Dạ Kiêu Cửu xoay người lại. Hôm nay hắn mặc một bộ hỷ phục đỏ thẫm, khiến khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ lại càng thêm góc cạnh thâm thúy nổi bật. Dạ Kiêu Cửu như vậy cũng khó trách lại khiến Mộ Dung Vân Tiện hay soi mói dễ dàng bị hắn quyến rũ. Nàng ta đã chết rồi sao? Mắt hoa đào của hắn hơi nhếch, nhẹ giọng hỏi. Đường Tư Tứ không đáp, chỉ cười lạnh lùng nói: chúc mừng ngươi. Trong mắt yêu giả đào hoa của Dạ Kiêu Cửu lập tức lộ ra một tia cười mai mỉa, môi bạc khẽ mím thành một đường thẳng tắp. Hiện tại chúc mừng còn quá sớm, đợi khi ta một lưới bắt hết vợ chồng các người, người hãy nói lời này với ta. Đường Tư Tứ đang hai tay đặt trước bụng vẫn còn bằng phẳng, cười nhợt nhạt giống như đóa hoa sen không hề nhiễm bùn. Dạ quốc chủ, hẳn là không còn sớm nữa rồi, ta không dám làm chậm trễ đại sự của ngài, chúng ta đi thôi. Dạ Kiêu Cửu vung tay áo rộng, nhếch môi hỏi: nhìn thái độ nói chuyện này của người thì có vẻ vẫn không tin ta có thể đánh bại quân Cơ Lạc sao? Trong lòng Đường Tư Tứ thật sự cho là như vậy, chẳng qua đối với một tù binh như nàng không nên cùng Dạ Kiêu Cửu tranh cao thấp. Quên đi, ta cũng không phải loại người thích nói nhảm. Dạ Kiêu Cửu thấy nàng không nói một lời thì có chút hận giận vỗ vỗ tay. Dịch Minh không biết từ đâu xuất hiện, dùng một con dao đánh lên cổ Đường Tư Tứ. Đường Tư Tứ nhanh chóng lâm vào hôn mê bất tỉnh. Tất cả đều theo đúng kế hoạch mà làm. Nhớ kỹ, phái người trong chân nàng. Nàng là quân cờ quan trọng nhất của chúng ta đấy. Dạ Kiêu Cửu liếc Đường Tư Tứ một cái, trong đôi mắt yêu giả xuất hiện một chút ánh sáng ấm áp. Dịch Minh cung kính tuân lời rồi đưa Đường Tư Tứ ra khỏi thạch thất. Mà hôm nay Dạ Kiêu Cửu làm tân lang nên hắn nhất định phải tiến cung. Một hồi tuần lớn đã được vén màn. Dạ Kiêu Cửu là hoàng đế Trần Quốc, theo lý mà nói thì đại hôn của hắn cùng Mộ Dung Vân Tiện không nên tổ chức tại Tiêu Quốc mới đúng. Nhưng Mộ Dung Vân Tiện là hòn ngọc quý trên tay được Mộ Dung Nhật Hồng nâng niu, cho nên Mộ Dung Nhật Hồng muốn cho Mộ Dung Vân Tiện một hôn lễ thật long trọng. Đương nhiên sau đó Mộ Dung Nhật Hồng cũng sẽ phái lễ quan theo Mộ Dung Vân Tiện tới Trần Quốc. Đến Trần Quốc, Dạ Kiêu Cửu còn phải làm lễ nghênh thú Mộ Dung Vân Tiện tiến vào hoàng cung trước sự chứng kiến của toàn bộ văn võ bá quan Trần Quốc. Nếu không, Mộ Dung Nhật Hồng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dạ Kiêu Cửu. Sáng sớm, trong hoàng cung kim bích huy hoàng tấu lên khúc nhạc hỷ vui mừng. Lúc canh ba, Mộ Dung Vân Tiện đã bị ma ma và thị nữ trong cung đánh thức, bắt đầu giúp nàng ta rửa mặt, trang điểm. Trong gương đồng tinh xảo, không lâu sau liền chiếu rọi hình bóng Mộ Dung Vân Tiện trắng trẻo đáng yêu. Trên người nàng ta mặc hỷ phục được Mộ Dung Nhược Hồng hạ lệnh cho thượng y cục để nhanh tốc độ làm ra. 18 tú nương đến từ Giang Nam làm suốt ngày đêm mới hoàn thành trước ngày đại hôn của Mộ Dung Vân Tiện. Hỷ phục đỏ thẫm, dùng lông một con trồn băng hàng năm chỉ tiến cống vào hoàng cung một lần mà tạo thành. Số lượng loài trồn băng này hàng năm rất ít nên nghe nói thiên kim khó cầu. Trên hỷ phục còn thiêu hoa bách hợp màu hồng, biểu thị cho trăm năm hòa hợp, thể hiện hoàng huynh Mộ Dung Nhược Hồng này chân thành chúc phúc với hoàng muội của chính mình. Khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong tẩm điện, mọi người đang luống cuống tay chân giúp Mộ Dung Vân Tiện chỉnh trang thì ngoài cửa điện đột nhiên xuất hiện mấy người. Thì ra Mộ Dung Nhược Hồng đem người tới xem Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện nhìn thấy Mộ Dung Nhược Hồng thì vui mừng đứng dậy khỏi ghế, giống như chim khách vui mừng chạy tới trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng, xoay người vài vòng. Quang Quynh, Vân Tiện mặc hỷ phục này có đẹp hay không? Mộ Dung Nhược Hồng yêu chiều nhìn nàng, hỷ phục đỏ thẫm chiếu rọi lên dung nhan mềm mại của nàng ta, cặp mắt linh động phát ra ánh sáng hoa mỹ, môi hồng trăng trắng, giơ tay nhấc chân cũng toát lên vẻ đẹp phong tình. Nàng ta như vậy rất ra dáng một đại cô nương rồi. Nghĩ tới mình chăm sóc nàng nhiều năm như vậy, bây giờ nàng trưởng thành thì lại phải rời khỏi hắn, trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng lại hơi buồn bã. Khóe miệng hắn miễn cưỡng nở nụ cười, gật gật đầu đáp lời Mộ Dung Vân Tiện. Rất đẹp, Vân Tiện nhà ta mặc gì cũng đẹp cả. Mộ Dung Vân Tiện nhìn ra nụ cười miễn cưỡng trên mặt hắn, nàng ta chu môi hồng nhuận, nhanh chóng giữ chặt cánh tay Mộ Dung Nhược Hồng, cười ngọt ngào. Quang Quynh, hôm nay là ngày vui của muội, Quynh là Quang Quynh của muội thì cũng phải vui vẻ mới phải chứ. Mộ Dung Nhược Hồng khẽ thở dài, quả nhiên nữ nhân không suy nghĩ. Vân Tiện, qua hôm nay là muội phải gả tới Trần Quốc. Tuy Quang Quynh rất chán ghét già kiêu cũ, nhưng việc cũng đã tới nước này, Quang Quynh cũng không thể phản đối gì cả. Hôm nay Quang Quynh muốn nói với muội một câu, muội tới Trần Quốc nhất định phải làm theo. Mắt thấy muội muội mình nuôi dưỡng nhiều năm phải gả tới nơi khác, trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng ẩn ẩn đau đớn. Hắn có thể không xứng làm hoàng đế, nhưng làm hoàng huynh của Mộ Dung Vân Tiện thì hắn tuyệt đối xứng. Vừa rồi từ thị nữ bên ngoài mà Mộ Dung Vân Tiện biết được Mộ Dung Nhược Hồng chuẩn bị cho nàng đồ cưới khiến người ta phải trầm trồ. Trong lòng nàng ta vô cùng sung sướng, cho nên khi thấy Mộ Dung Nhược Hồng tới thì cũng kiên nhẫn hơn. Nhưng nàng ta cũng không hề muốn ngồi nghe Quang Quynh lải nhải. Mộ Dung Nhược Hồng còn thật sự mở miệng dặn dò. Vân Tiện, muội gả đi thành hoàng hậu Trần Quốc thì phải nhớ kỹ, nam nhân nịnh nọt thầy thốt thì tuyệt đối không được tin tưởng. Cho nên muội gả tới Trần Quốc thì không được ngốc nghếch chỉ quan tâm chú ý tới mình và kiêu cửu. Hắn sủng hạnh nữ nhân khác thì muội chỉ có thể nguyền rủa sau lưng bọn họ, nhưng trước mặt thì nhất định phải giả bộ rộng lượng. Muội là hoàng hậu, muội phải phát triển thế lực của mình ở Trần Quốc để cho vị trí hoàng hậu của mình không bị người khác đoạt mất. Từ bé Mộ Dung Vân Tiện lớn lên trong hoàng cung, Mộ Dung Nhược Hồng nói thế nàng ta làm sao lại không hiểu. Chỉ là hiện tại nàng ta bị già kiêu cũ bắt mắt hồn, đã sớm đem những quy tắc sinh tồn trong hậu cung tàn khốc quên sạch sẽ. Có thể nói hiện giờ nàng ta ngốc nghếch ngây thơ, trong đầu đầy nhớ thương tới già kiêu cũ dịu dàng quan tâm nàng. Thậm chí trong đầu nàng ta vô cùng khát khao được gả cho già kiêu cũ, làm vợ hiền giúp đỡ già kiêu cũ. Quang Quynh, Quynh cứ yên tâm, cái này ta biết rồi. Vì muốn Mộ Dung Nhược Hồng mau rời đi, khi Mộ Dung Nhược Hồng dặn dò xong thì Mộ Dung Vân Tiện liền lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mộ Dung Nhược Hồng thấy nàng cho lời của mình vào tay trái ra lỗ tay phải thì khẽ lắc đầu, nhưng nếu không khuyên bảo nàng ta điều phải thì hắn sẽ lại càng thêm lo lắng. Vân Tiện, điều thứ hai Quang Quynh muốn nói tới, nhất định muội phải mau chóng hoài thai con của dạ kiêu cũ. Đứa con chính là thanh thượng phương bảo kiếm của muội ở Trần Quốc, đây là việc muội nhất định phải lập tức làm khi tới Trần Quốc. Mộ Dung Nhược Hồng đăng cơ cũng đã hơn một năm, hơn nửa tháng nữa hắn sẽ đón đứa con thứ nhất ra đời. Người sắp làm cha như hắn cũng không quên dặn dò Mộ Dung Vân Tiện chuyện này. Mộ Dung Vân Tiện xấu hổ lập tức đỏ mặt cực cực đầu với Mộ Dung Nhược Hồng. Chuyện này thì Mộ Dung Vân Tiện rất rõ, khi hoàng hậu là nàng còn chưa sinh được hoàng tử thì nàng ta tuyệt đối không cho phép nữ nhân khác sinh con trước. Vân Tiện, Quang Quynh sắp xếp cho muội một ít người, bọn họ sẽ cùng đi tới Trần Quốc với muội, lúc đó sẽ phụ trách bảo vệ muội được an toàn. Muội đi Trần Quốc, nếu dạ kiêu cũ dám phụ muội hoặc làm chuyện gì không thể tha thứ với muội thì muội cứ việc viết thư về cho ta, hoàng huynh chỉ có một hoàng muội, huynh sẽ mãi mãi đứng về phía muội. Khi Mộ Dung Nhật Hồng nói tới đây thì giọng nói đã hơi khàn, sau đó lời nói cũng nghẹn lại, nước mắt không kiềm chế được chảy ròng ròng. Hoàng huynh, huynh đừng khóc. Mộ Dung Văn Tiện dịu dàng an ủi. Mộ Dung Nhược Hồng bình ổn tâm tình một lúc mới cầm lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt. Liên Tuyết kéo Mộ Dung Văn Tiện vào trong lòng. Mộ Dung Nhược Hồng ôm lấy bả vai của nàng ta, vẻ mặt vô cùng kích động. Văn Tiện, tới nơi đó không có hoàng huynh ở bên cạnh, muội nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt. Kiên nhẫn của Mộ Dung Văn Tiện đã bị dùng hết, thật sự là có chút không chịu nổi Mộ Dung Nhược Hồng. Nàng ta liền không vui, thúc giục nói: Hoàng huynh, huynh cứ yên tâm, Văn Tiện nhất định chăm sóc tốt cho bản thân mình, huynh cũng không cần quá lo lắng. A Cửu đã từng đồng ý với muội, chàng nhất định sẽ đối xử tốt với muội. Nàng ta thốt ra miệng, nào là A Cửu, Mộ Dung Nhược Hồng càng có lý do tin tưởng hoàng muội của mình tới Trần Quốc nhất định sẽ bị già kiêu cửu lừa cho xoay vòng. Mộ Dung Nhược Hồng còn muốn nói thêm, nhưng An Công Công đã xuất hiện ở cửa điện, thật cẩn thận bẩm báo với Mộ Dung Nhược Hồng: Hoàng thượng, đã không còn sớm nữa, xe điện của già quốc chủ đã tiến cung rồi, nếu còn trì hoãn chỉ sợ sẽ chậm trễ giờ lành mất. Bởi một câu nói này của An Công Công, Mộ Dung Văn Tiện đã nhanh chóng an ủi Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng huynh, huynh không cần phải buồn, Văn Tiện đồng ý với huynh, khi tới Trần Quốc nhất định mỗi tháng sẽ viết mấy phong thư gửi cho huynh, nhất định nghĩ biện pháp sinh hạ con cho A Cửu, nhất định khiến cho bản thân mãi mãi an ổn trên ngôi vị hoàng hậu của Trần Quốc. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn ra sự khó kiềm chế của nàng ta, trong lòng càng thêm buồn khổ. Hắn quay đầu lệnh cho An Công Công: Bảo những người đó đợi một lát, trẫm còn có ít chuyện cần nói với thất công chúa. An Công Công lại cúi đầu lui ra ngoài. Mộ Dung Nhược Hồng hạ giọng, dùng giọng nói thần bí nói bên tai Mộ Dung Văn Tiện: Muội là công chúa, nhưng dạ kiêu cửu cũng là hoàng đế, tuy hắn muốn thú muội làm hậu, nhưng ai mà biết được hắn có để ý chuyện muội không còn là xử nữ hay không. Để phòng ngừa chuyện không may, đêm nay muội động phòng hoa chút với hắn thì phải chuốc hắn say rượu, tốt nhất là đẩy hắn quá chán. Muội dựa theo phương pháp mà mama dạy, đem chuyện đó làm cho xong rồi cái gì cũng có thể nói sao. Mộ Dung Nhược Hồng nói chuyện này cũng là chuyện Mộ Dung Vân Tiện lo lắng. Nàng ta đưa tay mò vào trong tay áo hỉ bào, ở trong cất giấu một lọ nhỏ, phòng khi bại lộ chuyện nàng ta không còn là thân xử nữ. Mộ Dung Nhược Hồng lại yêu thương khẽ vuốt ve mái tóc đen tú lệ của nàng, tiếp tục dặn dò nói: Còn nữa, sau khi tới Trần Quốc nhất định muội phải sửa đổi tính tình, không được ham chơi giống như trước. Dạ kiêu cửu là phu quân của muội, muội vĩnh viễn không thể đòi hỏi hắn thật tình đối tốt với muội như hoàng huynh được. Mộ Dung Văn Tiện gật đầu cho xong, An Công Công ở tại cửa điện lại dò xét đi tới, khó xử nhắc nhở Mộ Dung Nhược Hồng: Hoàng thượng, nếu tiếp tục trì hoãn thì sẽ thật sự để lỡ giờ lành mất. Lúc này Mộ Dung Nhược Hồng mới nói với An Công Công: Cho người hầu hạ thất công chúa tiến vào đi. An Công Công lãnh mệnh rồi lại lui xuống. Không bao lâu sau, hỉ bà cùng vài cung nữ đi tới. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn Mộ Dung Vân Tiện đội khăn von thiêu phượng hoàng lên, rồi mới lưu luyến không nở dẫn An Công Công ra khỏi tẩm điện của Mộ Dung Vân Tiện. Tiếng kèn hỉ vang trời, cả triều văn võ bá quan đều tụ tập ở nơi đây. Già kiêu cửu mặc hỉ phục, thu liễm tà mị yêu giả ngày thường, hôm nay khóe môi hắn mang theo nét tươi cười, khiến người ta cảm thấy ôn hòa hơn nhiều so với ngày thường. Mộ Dung Vân Tiện trùm khăn von được hai cung nữ đỡ từ từ chậm rãi tiến vào đại điện, đi tới bên cạnh già kiêu cửu. Hai người đứng sóng vai trở thành trung tâm chói mắt nhất trong đại điện. Mộ Dung Nhược Hồng ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, tuy khóe miệng duy trì nụ cười nhưng ai cũng có thể nhìn ra nụ cười của hắn vô cùng gượng gạo. Già kiêu cửu và Mộ Dung Vân Tiện mỗi người cầm một đầu hồng trù. Khi hỉ bà lớn tiếng hô, hai người cùng hướng về cửa đại điện lễ bái. Bởi vì thân phận già kiêu cũ không hề kém hơn Mộ Dung Nhược Hồng, nên già kiêu cũ không phải cúi đầu bái Mộ Dung Nhược Hồng, cho nên hai người chỉ làm thêm một cái phu thê giao bái thì kết thúc buổi lễ. Mộ Dung Tề Quang ngồi ở một ghế tân khách ít người chú ý, hắn bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, rượu tới yết hầu vừa ngọt lành vừa ấm áp, tựa như tâm tình của hắn hiện tại vô cùng bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn sắc trời còn sớm, quân cơ lạc thật am hiểu ý người. Hắn nhất định sẽ đợi tới thời điểm khi tân lang và tân nương động phòng. Trì Lệ Dập ngồi bên cạnh Mộ Dung Tề Quang, không giống như vẻ điềm nhiên của Mộ Dung Tề Quang, trên mặt ông lại là vẻ vô cùng âu sầu. Ngoài miệng Trần Quốc nói hai nước kết giao tốt đẹp, nhưng mấy ngày nay ở biên cảnh Tiêu Quốc trà trộn hơn 20 vạn binh mã, rõ ràng lòng muôn dạ thú. Không chỉ như vậy, mấy ngày nay ăn theo đại hôn của già kiêu cũ và Mộ Dung Vân Tiện, ranh giới hai nước cũng được đại khai, có rất nhiều người Trần Quốc tự nhiên tiến vào Tiêu Quốc, tại ranh giới Tiêu Quốc làm không ít việc không có ý tốt. Thế cho nên trong khoảng thời gian này dân chúng Tiêu Quốc cũng không được an ổn. Còn có một điểm đáng sợ nhất chính là thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện, nữ nhân này gả cho già kiêu cửu không phải là một quân cờ để áp chế Mộ Dung Nhược Hồng hay sao? Có nàng ta trong tay, già kiêu cửu có thể dễ dàng khiến hoàng đế như Mộ Dung Nhược Hồng thỏa hiệp. Mộ Dung Tề Quang nghiêng đầu nhìn nét mặt Trì Đại Dập, đùa giỡn nói: "Trì tướng quân, cổ nhân đã nói chuyện nhà binh khác với chuyện nước, ngày đánh giặc lợi hại, nhưng Trị Quốc chưa chắc đã là người am hiểu nhất." Trì Đại Dập cười khổ: "Nếu Cẩn Vương điện hạ chịu ở lại trong hoàng thành giúp bệ hạ thì tốt rồi, mà tướng tài hèn học ít, quả thật không gánh vác được trọng trách này." Mộ Dung Tề Quang nhìn chằm chằm Trì Lệ Dập vài giây, rồi đột nhiên cười như không cười: "Trì tướng quân khiêm tốn rồi, cổ chi hiền giả và các lượng trí tuệ vô song, gặp được ai đấu, tình cảnh hiện tại của Trì tướng quân cũng đại khái giống như vậy." Trong đôi mắt xảo hoạt khôn khéo của Trì Lệ Dập xuất hiện tia ảm đạm, mấy ngày nay bận rộn khiến ông vô cùng mệt mỏi, khả năng ông chống đỡ không nổi. Hiện tại ông tò mò, không biết trước kia quân cơ lạc làm thế nào mà có thể xử lý toàn bộ nội chính Tiêu Quốc ổn thỏa chắc chắn như thế, nhưng lại có thể có thời gian cùng Tứ Tứ du sơn ngoạn thủy, vì sao hiện giờ ông không thể làm được chứ? Lễ hoàn tất, Mộ Dung Vân Tiện là tân nương được đưa tới hành cung của già kiêu cũ. Tới hôm sau, hai người mới khởi hành về Trần Quốc. Bóng tối dần thay thế ánh sáng ban ngày, nhưng mãi khi trăng lên cao, già kiêu cũ mới về tới tầng phòng của hắn. Mộ Dung Vân Tiện ngồi ở đầu giường, nghe thấy tiếng bước chân thong thả của hắn thì hồi hộp tới nỗi hai tay xoắn cả vào nhau. Một đôi giày đen được nạm vàng ở viền xuất hiện trong tầm mắt nàng, lòng Mộ Dung Vân Tiện lại càng khẩn trương hơn trước. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, tiếp theo khăn voan liền được dạ kiêu cũ lấy xuống. Trên khuôn mặt dạ kiêu cũ lộ ra vẻ vương giả, khí thế cao cao tại thượng, sừng sững như núi. Hai mắt Mộ Dung Vân Tiện vụng trộm liếc nhìn dạ kiêu cũ, rồi lại hấp tấp cúi đầu xuống, xấu hổ tới nỗi hai má đỏ hồng. "A cửu." Nàng ta ngọt ngào gọi tên hắn, giọng nói tràn đầy tình yêu với dạ kiêu cũ. Mà so với vẻ ngọt ngào yêu thương của nàng ta là khuôn mặt cứng ngắc của già kiêu cũ, cánh môi bạc lạnh lùng nhếch lên thành một đường thẳng tắp, hắn thản nhiên đáp: "Vân Tiện." Mộ Dung Vân Tiện cúi đầu không chút để ý tới vẻ mặt khác thường của hắn, hai tay nàng ta nắm lấy góc áo của chính mình, đợi già kiêu cũ mở miệng tiếp. Già kiêu cũ nhìn nàng ta một chút rồi quay đầu đi tới bên bàn, bưng một bầu rượu lên, rót lấy hai chén rượu nhỏ, rồi lại quay trở về. "Vân Tiện, đây là rượu giao bôi của chúng ta, nàng uống đi." Vẻ mặt già kiêu cũ không chút thay đổi nói. Mộ Dung Vân Tiện xấu hổ nhận lấy chén rượu từ trong tay hắn, cánh tay hai người giao nhau cùng với chén rượu giao bôi. Đợi khi rượu uống xong, thái độ già kiêu cũ đối với nàng càng thêm lạnh lùng vô tình. Hắn đặt lại chén rượu lên bàn, rồi thuận thế ngồi xuống. Mộ Dung Vân Tiện ngồi bên giường, áp chế tính tình nóng vội, cố gắng đợi thêm một lát, nhưng vẫn không thấy già kiêu cũ có ý muốn tới gần nàng. Nàng ta nghĩ một lát rồi mới ngượng ngùng gọi hắn một tiếng. Hai mắt Dạ Kiêu Cửu tối đen, lạnh lùng độc ác. Mộ Dung Vân Tiện bị ánh mắt hắn dọa sợ, thân mình nhỏ nhắn run lên một chút. Đột nhiên Dạ Kiêu Cửu cười yêu dã với nàng ta, hỏi: Vân Tiện, hiện giờ nàng đã là hoàng hậu của ta, nếu để nàng chọn giữa ta và hoàng huynh của nàng thì nàng sẽ chọn giúp đỡ ai chứ? Tất nhiên là chàng rồi. Mộ Dung Vân Tiện không hề nghĩ ngợi mà trả lời, bởi vì nàng ta biết chỉ có đáp án này mới có thể được niềm vui của Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu quay đầu, đèn chút chỉ chiếu lên được sương mặt hắn. Từ góc độ của Mộ Dung Vân Tiện có thể nhìn thấy đường cong hoàn mỹ trên gương mặt hắn, khiến cho lòng nàng ta ngọt ngào, thỏa mãn. Bởi vì một nam tử tuấn mỹ như vậy, về sau chỉ có thể là nam nhân của nàng. Tiếng đồng hồ nước mơ hồ truyền vào trong màn đêm, trăng cũng không biết từ bao giờ đã trốn vào trong tầng mây. Mộ Dung Vân Tiện mặc giày đi tới ngồi xuống bên cạnh Dạ Kiêu Cửu. Nàng ta nhớ tới lời dặn dò của hoàng huynh, nhất định phải trước khiến cho Dạ Kiêu Cửu quá chén. Cánh tay trắng như bạch ngọc vỗ ra, nàng ta bưng bầu rượu, nàng ta sẽ rót rượu vì Dạ Kiêu Cửu. Nhưng đột nhiên bàn tay nắm lấy chén rượu của nàng ta run lên, cả người không còn chút sức, tay bưng chén rượu cũng không thể cầm nổi, chén rượu rơi trên mặt đất vỡ vụn. A Cửu, chàng cho ta uống rượu gì vậy chứ? Khóe miệng Mộ Dung Vân Tiện có một vệt máu đen trào ra ngoài. Nàng ta ôm lấy bụng mình nhìn Dạ Kiêu Cửu. Khuôn mặt Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng lãnh đạm, khẽ cười nói yêu dã: Vân Tiện, không phải người nói giữa ta và hoàng huynh ngươi, ngươi chọn ta sao? Giờ là lúc ngươi chứng minh ngươi giúp đỡ ta đấy. Thân thể Mộ Dung Vân Tiện không còn chút sức chống đỡ, ngã xuống đất. Ngay lúc này Dịch Minh và Cao Đại Đồng đẩy cửa đi vào, bẩm báo với Dạ Kiêu Cửu: Hồi bẩm quốc chủ, thị vệ được Mộ Dung Nhược Hồng phái tới bảo vệ thất công chúa đều đã bị chúng ta giải quyết sạch sẽ, hiện giờ chỉ chờ Mộ Dung Nhược Hồng và quân Cơ Lạc mãi không xuất hiện mà thôi. Bàn tay to lớn của Dạ Kiêu Cửu xoay càm, giọng nói trầm thấp nham hiểm: Không sao, có Mộ Dung Vân Tiện và Đường Tư Tứ, hai người bọn họ sẽ xuất hiện thôi. Nhất là quân Cơ Lạc, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Sau tối nay nhất định Tiêu Quốc sẽ bị hắn làm cho long trời lở đất. Hoàng đế Tiêu Quốc bị bắt, lại không có quân Cơ Lạc ngăn cơn sóng to gió lớn này, Tiêu Quốc sẽ chỉ là năm bè bảy mảng. 20 vạn đại quân hắn trộn ở biên cảnh sẽ được chỉ huy đổ bộ xuống phía nam, chiếm được Tiêu Quốc không phải quá dễ dàng hay sao chứ? Toàn thân Mộ Dung Vân Tiện run rẩy, ôm lấy bụng quằn quại nằm trên mặt đất. A Cửu, ta khó chịu. Nàng ta khổ sở cầu xin Dạ Kiêu Cửu, mồ hôi đã ướt nhẹp trán. Nàng ta như vậy không hề còn dáng vẻ hăng hái như lúc trước. Dạ Kiêu Cửu tựa người trên ghế bọc da hổ, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng gợi lên nụ cười yêu dã như loài hoa thuốc viện, cười nhạt cùng mỹ hoặc khuynh thành. Vân Tiện, hiện giờ ngươi đã là nữ nhân của ta, vừa rồi ta hỏi ngươi sẽ chọn ai giữa ta và hoàng huynh của ngươi, không phải ngươi nói sẽ chọn ta sao? Dù thế nào thì hiện giờ phải để ngươi chịu thiệt thòi một chút, ngươi cũng không chịu được sao? Dạ Kiêu Cửu nhíu mày, trong mắt yêu dã đào hoa hiện lên nét hung ác nham hiểm. Bụng Mộ Dung Vân Tiện bị tra tấn tới mức đau chết đi sống lại, nàng ta mở to đôi mắt ngập nước tội nghiệp nhìn Dạ Kiêu Cửu. A Cửu, nhưng ta bị thương rồi. Dạ Kiêu Cửu tuyệt tình lạnh khóc nói: Nếu người muốn tiếp tục làm hoàng hậu của ta thì tốt nhất nên vì ta mà chịu đựng, nếu không ta sẽ khiến cho người sống còn khó chịu hơn bây giờ gấp trăm lần. Mộ Dung Vân Tiện không thể tin được vào tay mình, nam nhân trước mắt này là A Cửu luôn săn sóc dịu dàng với nàng ta sao? Không, A Cửu của nàng ta nhất định sẽ không đối xử với nàng ta như vậy. A Cửu trước mắt này nhất định là do nam nhân khác đóng giả rồi. Ngươi không phải là A Cửu của bản cung, ngươi không phải là chàng, ngươi nhanh trả lại A Cửu cho ta. Mộ Dung Vân Tiện bối rối, nói xong thì nước mắt ướt ướt liền trào ra ngoài. Dạ Kiêu Cửu hừ nhẹ, hắn thật sự không quen nhìn thấy Mộ Dung Vân Tiện khóc lóc sướt mướt. Hắn không biết nữ nhân khác gặp tình huống này có khóc lóc hay không, nhưng hắn biết Đường Tư Tứ tuyệt đối sẽ không khóc. Môi bạc và kiêu cũ khẽ nhếch. Thật đáng tiếc, ta từ đầu tới bây giờ vẫn là A Cửu mà ngươi nói. Chỉ là do ngươi ngu xuẩn không hề phát hiện, ta chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi. Nói thật với ngươi, ngươi cảm thấy mình có ưu điểm gì mà có thể lọt vào mắt ta chứ? Phóng đãng, dâm loạn, điêu ngoa ngông cuồng, hay là công chúa nên luôn cảm thấy mình hơn tất cả mọi người sao? Tuy ta có cảm giác chán ghét đối với tất cả nữ nhân, nhưng ta cũng không cay nghiệt. Tuy nữ nhân khác kém cỏi, nhưng ai cũng đều có ưu điểm nào đó. Nhưng còn ngươi thì sao? Thật xin lỗi, mắt ta không được tốt cho lắm, nên tới bây giờ cũng không phát hiện ra được ưu điểm của ngươi. Ta cảm thấy có lẽ ngay cả hoàng huynh của ngươi cũng không nhìn ra được ưu điểm của ngươi. Lời nói chăm chọc của già kiêu cửu khiến nước mắt Mộ Dung Vân Tiện tiếp tục trào ra. Nàng ta toàn tâm toàn ý với hắn, nhưng hắn lại làm tổn thương nàng ta. Mộ Dung Vân Tiện chịu đựng đau đớn, gồng thân mình bò về phía trước, tài gian nan mãi mới kéo lấy được góc áo bào của hắn, nước mắt đầy mặt. A Cửu, ngươi không thể đối xử với bản cung như vậy. Bản cung vì ngươi mà nguyện ý gả tới Trần Quốc xa xôi. Cho dù ngươi không thích bản công chúa, nhưng xét đến, bản công chúa thật lòng thật dạ yêu thương ngươi. Ngươi có thể tha thứ cho ta được hay không? Dạ kiêu cửu lạnh lùng, không thèm phản ứng. Hắn lạnh lùng nhìn nàng ta, tùy tiện van xin hắn. Hắn ngồi xổm xuống, dạ kiêu cửu dùng sức nắm lấy cằm Mộ Dung Vân Tiện, mắt hiện lên tia lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn mỹ, ghé sát vào gương mặt nàng ta, cười yêu dạ nói. Kỳ thật, nếu ngươi không muốn chết thì vẫn còn có cách khác. Như vậy thì phải hy sinh hoàng huynh ruột thịt của ngươi. Tự ngươi lựa chọn đi. Rốt cuộc là ngươi muốn cứu lấy mạng của ngươi hay là hoàng huynh của ngươi chứ? Ngươi muốn làm gì chứ? Đối mặt gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, Mộ Dung Vân Tiện nuốt nước bọt, có chút sợ hãi, hô lên nói. Dạ kiêu cửu cúi người xuống, nói khẽ bên tai nàng. Dung nhan thanh tú của Mộ Dung Vân Tiện lập tức như hoa héo rũ, đồng tử kịch liệt co rút, vô cùng hoảng sợ nhìn dạ kiêu cửu. Trong hoàng cung, tâm tình Mộ Dung Nhược Hồng hôm nay không được tốt. Lúc này hắn đang triệu kiến Mộ Dung Tề Quan tới. Hai huynh đệ ngồi đối diện, trong lòng đều rõ tiệc tối nay chẳng qua chỉ là một hồi tiệc hồng môn yến. Tứ ca, tuổi người cũng không nhỏ nữa, khi nào thì mới đón dâu đây? Sau khi Mộ Dung Nhược Hồng uống xong một bình rượu, nói chuyện tào lao xong thì liền hỏi tới chuyện này. Thái độ Mộ Dung Tề Quan cung kính, trên gương mặt trẻ con lộ vẻ ấm áp, thản nhiên nói: chuyện đón dâu vi thần thật sự không vội, nhưng hôm nay nhìn thấy tiểu thất xuất giá, vi thần lại rất bội phục hoàng thượng. Cố gắng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng không uổng phí, hiện tại nàng đã trở thành hoàng hậu một nước rồi. Mộ Dung Nhược Hồng nghe thấy bốn chữ Mộ Dung Vân Tiện thì trong lòng hơi chua chát, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: kỳ thật tiểu thất cũng rất ngoan, mấy năm nay mùi ấy không khiến trẫm thấy lo nghĩ nhiều. Nay mùi ấy đã xuất giá, trong lòng trẫm cũng hết sức lo lắng. Trẫm tin tưởng nhất định mùi ấy có thể một rễ nảy mầm ở Trần Quốc. Trong lòng Mộ Dung Tề Quan âm thầm cười nhạo. Mộ Dung Nhược Hồng, khắp thiên hạ ai chẳng biết hoàng muội của hắn có tiếng khó ưa. Người như vậy, cho dù là gả cho dạ kiêu cửu, cho dù dạ kiêu cửu thật sự có ý với nàng ta, thì nàng ta cũng sẽ nhanh chóng thất sủng. Tứ ca, nhiều năm qua huynh ở đất phòng, trẫm lại vừa đăng cơ chưa lâu, vẫn chưa quan tâm nhiều được tới tứ ca. Tứ ca cũng đừng để ý, khó có dịp huynh trở về hoàng thành, hay là huynh cứ ở lại hoàng thành vài ngày nghỉ ngơi. Ngày mai trẫm sẽ sắp xếp thời gian tới chỗ của tứ ca chơi. Khóe miệng Mộ Dung Nhược Hồng lộ ra nụ cười thâm sâu. Ám sát không thành công, hiện giờ lại cầm tù sao chứ? Trong lòng Mộ Dung Tề Quan trộm nghĩ, sau đó liền ôm quyền ra vẻ kinh sợ nói: vi thần đa tạ hoàng thượng đã lo lắng, chỉ là vi thần còn có một số việc ở đất phòng cần phải xử lý, vi thần không thể rời khỏi quá lâu, cho nên mong hoàng thượng hiểu cho vi thần. Không ảnh hưởng gì cả, chuyện ở đất phòng thì tùy tiện tìm người nào đó để xử lý. Nhưng huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, bây giờ trẫm thật sự không thể để huynh cứ như vậy mà rời đi được. Rõ ràng là nói chuyện phiếm hàn huyên, nhưng lại khiến Mộ Dung Tề Quang ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, nhất là khi hắn nói thật sự không thể để Quynh cứ như vậy mà đi được. Đó rõ ràng là hắn đang khiêu khích. Trên gương mặt trẻ con của Mộ Dung Tề Quang càng thêm tươi cười thân thiết, có vẻ rất biết nghe lời. Hoàng thượng đã cố ý như vậy thì vi thần liền lưu lại hoàn thành vài ngày. Dù sao quân Cơ Lạc nói như vậy thì có lẽ Mộ Dung Nhật Hồng cũng không sống được bao lâu nữa. Châu chấu đã muốn thể hiện thì cứ để nó thể hiện là được rồi. Tâm tình Mộ Dung Nhật Hồng vô cùng sảng khoái, bưng chén rượu lên cùng Mộ Dung Tề Quang cùng chén, hai người liền uống xong chén rượu của chính mình. Mà ngay lúc này, An Công Công vội vã đi tới, ghé bên tai Mộ Dung Nhật Hồng nói khẽ vài câu. Cái gì? Thất công chúa đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo sao? Chuyện đó không thể nào. Mộ Dung Nhật Hồng kinh ngạc kêu lên, nhưng vừa kêu lên thì hắn thực nhớ bên cạnh còn có Mộ Dung Tề Quang, vì thế hắn vội vàng nói với Mộ Dung Tề Quang. Tứ ca, đêm nay trẫm đột nhiên có chút chuyện gấp, không thể tiếp tục uống rượu cùng huynh được. Chúng ta còn nhiều thời gian, tới lúc đó trẫm sẽ cho người tới triệu kiến huynh vào cung. Hoàng thượng, vừa rồi ngài nói Vân Tiện xảy ra chuyện, đây là thật sao? Mộ Dung Tề Quang hỏi. Không có chuyện gì cả, tứ ca, huynh đi thong thả. Mộ Dung Nhật Hồng lệnh cho An Công Công gọi đến một tiểu thái giám đưa Mộ Dung Tề Quang rời khỏi tẩm điện. Mộ Dung Tề Quang cũng không hỏi nhiều mà để thái giám dẫn ra khỏi cung. Khi ra khỏi tẩm điện, từ bên ngoài liền có một trận gió lạnh thổi tới, hắn nhìn không được mà rùng mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, phát hiện toàn bộ bầu trời hoàn thành đều bị mây đen nghênh nghịch bao trùm. Xem ra thời tiết thay đổi rất nhanh. Mộ Dung Tề Quang khẽ lẩm bẩm một mình, rồi lập tức khép lại áo trên người. Trong thời loạn, hắn chỉ cầu có thể bảo toàn mạng sống, cho nên chuyện đổ máu rơi lệ hắn sẽ không xen vào. Mộ Dung Tề Quang vừa rời đi không lâu, Mộ Dung Nhược Hồng liền để Lương Công Công thường ngày phụ trách quản lý chuyện thường vụ, giúp hắn thay một bộ hành trang màu xanh. Trong quá trình thay quần áo, hắn nhíu mày hỏi An Công Công. Vì sao thất công chúa đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo, đã điều tra được hay chưa? Tình huống cụ thể An Công Công cũng không rõ ràng, chỉ có ám vệ Mộ Dung Nhật Hồng phái đi bí mật bảo vệ Mộ Dung Vân Tiện tiến cùng bẩm báo chuyện này với hắn. Hắn biết chuyện này quan trọng nên lập tức bẩm báo Mộ Dung Nhật Hồng. Mộ Dung Nhật Hồng quan tâm Mộ Dung Vân Tiện nhưng lại cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Thân thể Vân Tiện nhà hắn luôn rất tốt, thế nào mà ngay ngày thành thân lại đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo? Có phải là dạ kiêu cũ bày ra hay không chứ? Nhưng nếu lỡ chuyện hoàng muội hắn đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo là thật, nhưng nếu hắn không tới xem nàng ta, lỡ đâu nàng ta xảy ra chuyện gì không hay, thì người đàm hoàng huynh như hắn cả đời sẽ hối hận. Sau khi trong lòng đấu tranh một lúc, Mộ Dung Nhược Hồng quyết định dù tin hay không cũng phải đến gặp hoàng muội của hắn. Cho người triệu kiến Trì Đại Dập, còn điều động một đội ngựa đông quân để phụ trách bảo vệ an toàn của hắn, chuẩn bị tốt tất cả, Mộ Dung Nhược Hồng mới dẫn theo người rời khỏi cung tới chỗ già kiêu cũ và Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Nhược Hồng vừa tới đó thì vội nhảy xuống ngựa, hấp tấp dẫn người chạy vào chỗ Mộ Dung Vân Tiện. Rốt cuộc Vân Tiện làm sao chứ? Vừa tiến vào trong phòng, hắn liền ngửi thấy mùi thuốc gây mũi, mi tâm liền nhíu chặt. Hắn sẵn giọng hỏi già kiêu cửu đang đứng bên cạnh giường Mộ Dung Vân Tiện. Đại phu đã xem qua nhưng cũng không chẩn đoán được là nguyên nhân gì cả. Già kiêu cửu nói hờ hững, trong mắt đào hoa yêu mị rất nhanh hiện lên ánh sáng sắc bén. Mộ Dung Nhược Hồng tạm thời không rảnh chú ý tới nét mặt già kiêu cửu, không hề có vẻ bi thương hay khẩn trương. Là hoàng huynh của Mộ Dung Vân Tiện, hiện giờ sự chú ý của hắn đều đặt hết trên người Mộ Dung Vân Tiện. Hắn quan tâm sốt sắng chen qua già kiêu cửu tới giường bệnh, cúi người nhẹ nhàng sờ trán của nàng, lòng bàn tay có cảm giác nóng rực khiến trong lòng hắn càng lo lắng, lại cẩn thận quan sát Mộ Dung Vân Tiện đang nằm trên giường. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, không biết có phải vì quá đau đớn hay không mà gương mặt xinh đẹp đầy vẻ khổ sở. Vân Tiện, tỉnh lại, ta là hoàng huynh của muội, muội mau tỉnh lại đi. Mộ Dung Nhật Hồng cúi người xuống khẽ gọi bên tai nàng. Trì Lệ Dập thì để ý và kêu cửu, từ đầu tới cuối đều chỉ nhìn hắn, mà Vũ Lâm vệ khác Mộ Dung Nhật Hồng mang theo thì canh giữ ngoài cửa điện, không có sự cho phép của Mộ Dung Nhật Hồng thì không ai được đi vào. Như vậy trong đại điện, ngoại trừ phu thê và kiêu cũ thì chỉ còn lại Mộ Dung Nhật Hồng và Trì Lệ Dập. Rốt cuộc Mộ Dung Vân Tiện cũng mở mắt, nhìn thấy Mộ Dung Nhật Hồng gần ngay bên cạnh thì trong lòng nàng ta đau xót, nhưng vì sợ có Dạ Kiêu Cửu ở đây nên nàng ta không dám để lộ sự sợ hãi với Dạ Kiêu Cửu ra ngoài. Bởi vì trước đó Dạ Kiêu Cửu đã cảnh cáo với nàng, nếu nàng ta để lộ điều gì trước mặt hoàng huynh của nàng thì hắn sẽ khiến nàng ta đi tới điện Diêm La ngay lập tức. Hoàng huynh, muội khó chịu. Mộ Dung Vân Tiện chỉ nói được một câu thì nước mắt liền chảy ra. Mộ Dung Nhược Hồng nghĩ vì nàng ta đau đớn mới khóc, liền vội vàng an ủi nói: không sợ, có hoàng huynh ở đây, hoàng huynh nhất định sẽ mời đại phu tốt nhất trong hoàng thành tới đây, tiểu thất sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi. Nói xong câu an ủi, Mộ Dung Nhược Hồng lại hung thần ác sát quát đại phu xem bệnh cho Mộ Dung Vân Tiện: chữa khỏi cho nàng, bằng không trẫm sẽ giết cả nhà người. Đại phu đáng thương kia thật sự là bó tay trước bệnh tình của Mộ Dung Vân Tiện. Sau khi Mộ Dung Nhược Hồng quát hắn một câu thì hắn thận trọng bẩm báo: hoàng thượng, Thảo Dân đã cố hết sức. Hết sức sao? Người muốn chết sao? Mộ Dung Nhược Hồng lại nổi cơn giận dữ, quát tháo nhấc cả người đại phu kia lên, thuận tay ném đại phu đó lên bàn. Sau trận va chạm là tiếng cái bàn vỡ vụn thành mấy mảnh, đại phu kia bị dọa sợ quá mà ngất đi mất. Hoàng huynh, ta sẽ chết phải hay không? Mộ Dung Vân Tiện run rẩy. Mộ Dung Nhược Hồng vừa nghe thấy thế thì liền nóng nảy, vội vàng khiển trách: muội không được nghĩ lung tung, tất cả rồi sẽ ổn thôi, có hoàng huynh ở đây, hoàng huynh sẽ không cho phép muội gặp chuyện gì không may cả. Nước mắt Mộ Dung Vân Tiện lại không kìm được mà trào ra. Mộ Dung Nhược Hồng hấp tấp lấy tay áo lau nước mắt cho nàng, mãi mới có thể lau sạch nước mắt óng ánh trên khuôn mặt nàng. Mộ Dung Nhược Hồng lại nhanh chóng cười làm lành an ủi nàng: nhất định sẽ không có chuyện gì. Mộ Dung Vân Tiện mím môi, ánh mắt sợ hãi trộm liếc và kêu cửu, rồi yếu ớt hỏi: hoàng huynh, với huynh thì giang sơn của huynh quan trọng hay muội quan trọng hơn chứ? Mộ Dung Nhược Hồng nhìn nàng ta, hai mắt nàng ta đã khóc tới sưng đỏ, cặp mắt như con nai sợ hãi khiến cho người ta tan nát cõi lòng. Vì thế hắn không thể nhẹ nhàng đáp: Vân Tiện, muội và ngôi vị hoàng đế của hoàng huynh đều quan trọng như nhau cả. Nhưng nếu phải chọn một thì sao? Mộ Dung Vân Tiện chưa hài lòng gặng hỏi tiếp. Mộ Dung Nhược Hồng trầm mặc một lát rồi thở dài: với trẫm thì muội và ngôi vị hoàng đế đều quan trọng như nhau, không cái gì quan trọng hơn, cũng không có cái gì kém hơn cả. Nếu hắn không phải là hoàng đế, hắn sẽ không thể bảo vệ hoàng muội của hắn, mà nếu không có hoàng muội đồng cam cộng khổ cùng hắn thì con rối như hắn cũng không còn sự vui vẻ khi làm hoàng đế. Mộ Dung Nhược Hồng trả lời như vậy khiến cho trong lòng Mộ Dung Vân Tiện không còn nhiều cảm giác ai nấy. Nàng ta gắng gượng ngồi dậy khỏi giường để hấp dẫn lực chú ý của Trì Đệ Dập và kêu cũ cố ý chuyển mình tới bên bàn trà ngồi xuống, tư thái lười biếng rót cho mình một chén trà. Mộ Dung Nhược Hồng sợ nàng ta bị lạnh nên vội vàng ấn nàng ta lại trên giường. Khi hắn cúi người xuống thì một góc chủy thủ trong chăn trên tay Mộ Dung Vân Tiện lộ ra, đâm vào người Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng không kịp phản ứng, trên mình hắn liền bị đâm một nhát. Hoàng huynh, huynh chớ trách ta, ta cũng chỉ bị ép buộc. Chính huynh vừa rồi cũng nói, với huynh, muội và ngôi vị hoàng đế đều quan trọng như nhau. Bây giờ để huynh cùng ngôi vị hoàng đế Tiêu Quốc đổi lấy muội, chuyện này cũng là thỏa đáng. Ánh mắt Mộ Dung Nhược Hồng sợ hãi, hai con mắt nhìn chằm chằm hai cánh môi Mộ Dung Vân Tiện. Hắn nghe không rõ lắm rốt cuộc nàng đang nói cái gì, Trong đầu hắn chỉ khắc sâu một sự thật tàn khốc, hoàng muội của hắn dùng chủy thủ đâm hắn. Một màn cỡ nào châm chọc, Mộ Dung Nhược Hồng hắn không dám tự xưng là hoàng đế xuất sắc, nhưng hắn chưa bao giờ khiến cho hoàng muội hắn phải chịu thua thiệt. Bây giờ thì tốt rồi, nàng ta mới gả cho già kiêu cửu có một ngày thì đã vứt bỏ hết tất cả. Nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng càng ngày càng tối, Mộ Dung Vân Tiện hoảng hốt, lập tức biện giải cho chính mình. Hoàng huynh, đây hết thảy đều do già kiêu cửu hại ta, hắn hạ độc ta. Hắn nói nếu ta không làm theo lời bọn họ thì bọn họ sẽ giết chết ta. Thân mình Mộ Dung Nhược Hồng lão đảo, Trì Lệ Dập muốn chạy tới đỡ lấy hắn, nhưng lúc này Vũ Lâm Vệ ở ngoài cửa vọt vào bảo vệ trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Già kiêu cửu nhẹ điểm mũi chân thì triển khinh công tóm lấy Mộ Dung Vân Tiện trên giường, giữ chặt lấy hai tay nàng ta, tà mị yêu giả lớn tiếng nói: Quân Cơ Lạc, đừng tưởng ta không biết người trốn ở nơi này. Náo nhiệt ngươi cũng đã xem hết, hiện giờ trò hay cũng đã diễn tới nữa. Ngươi cũng xuất hiện đi thôi. Đêm nay ta muốn tóm gọn tất cả các ngươi. Già kiêu cửu vừa nói xong thì trên mái hiên liền truyền tới một tiếng động lạ. Tiếp sau đó là tiếng gạch ngói rơi vụn vỡ trên mặt đất. Quân Cơ Lạc mặc một bộ bạch y từ trên không trung bay tới, cuối cùng nhẹ nhàng tiếp xuống mặt đất. Quân Cơ Lạc chết đi sống lại vừa xuất hiện, trừ già kiêu cửu ra, những người khác đều có phản ứng khác nhau. Hai mắt Trì Lệ Dập khẽ nheo lại, lâm vào trong suy nghĩ của chính mình. Ông tự hỏi, kẻ gian xảo như Quân Cơ Lạc lại đang tính toán cái gì chứ? Ánh mắt Mộ Dung Vân Tiện hoảng sợ, nhìn bóng dáng màu trắng đó, trời sinh nàng ta đã có cảm giác sợ hãi với Quân Cơ Lạc. Mà phản ứng mãnh liệt nhất đương nhiên là Mộ Dung Nhược Hồng. Một bàn tay Mộ Dung Nhược Hồng bịt lại miệng vết thương, trên gương mặt đẹp như tiên tràn đầy vui mừng. Đối với một hoàng đế bất lực như hắn thì việc Quân Cơ Lạc xuất hiện thì chính là một cơn mưa vào đúng lúc. Có Quân Cơ Lạc ở đây, hắn không tin già kiêu cửu còn có thể kiêu ngạo cuồng vọng. Có Quân Cơ Lạc, mong hắn vẫn có thể an vị trên ngôi vị hoàng đế. Có Quân Cơ Lạc, tất cả có thể lại khôi phục như trước, hắn lại có thể sống cuộc sống vàng son rồi. Có Quân Cơ Lạc, tất cả đều có thể tốt đẹp. Cửu Thiên Tuế, hắn lão đảo chỉ vào Quân Cơ Lạc, đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc dò xét vết thương trên người hắn, biểu môi nói: Tốt nhất ngươi nên đứng tại chỗ đi. Được được, tất cả đều nghe theo lời Cửu Thiên Tuế. Mộ Dung Nhược Hồng gật đầu như giả tỏi, bộ dáng đó giống hệt như con cẩu được Quân Cơ Lạc nuôi dưỡng. Đột nhiên già kiêu cửu bật cười, tay khẽ vén lọn tóc rủ trên trán, khóe miệng hắn gợi lên yêu giả như loài hoa thuốc phiện. Quân Cơ Lạc, rốt cuộc ngươi cũng từ nơi tối tăm xuất hiện tại nơi ánh sáng. Thật đáng thương, ngươi vốn quen thói ngông cuồng kiêu ngạo, lại bỗng nhiên phải trốn tránh lén lút, chắc chắn là khiến người phải chịu uất nghẹn rồi. Ta cảm thấy người thật sự đáng thương đấy. Già kiêu cửu nói xong câu này thì cố ý tặc tặc lưỡi, phát ra âm thanh chói tai. Quân Cơ Lạc vuốt ve cầm bóng loáng cũng không hề khách khí mà mài mỉa đáp: Dạ quốc chủ, mấy ngày bản đốc không xuất hiện có lẽ là những ngày thuận bờm xuôi gió nhất trong đời người. Đúng là trong rừng không có hổ thì con khỉ lại xưng làm đại vương. Tâm tình của người bạn đốc có thể hiểu, nhưng là từ tối nay trở đi, bạn đốc sẽ cho người nếm cảm giác mỗi ngày trôi qua đều giống như sống trong địa ngục. Khẩu khí của Thiên Tuế thật lớn đấy. Người cho rằng ta ngu ngốc như con cẩu mà người nuôi sao? Hôm nay ta dám mở ra ván này, chắc chắn đã có chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Như thể già kiêu cửu muốn chọc giận Quân Cơ Lạc, liền cố ý nói: Quân Cơ Lạc, mấy ngày nay phu nhân của người ở cùng một chỗ với ta, người có biết ta đã làm gì với nàng hay không? Nhắc tới Đường Tứ Tứ, nơi sâu nhất trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc xuất hiện tia sáng kỳ lạ. Hai tay hắn khoanh trước ngực, đôi mắt như mắt chim ưng, bén nhọn như lưỡi kiếm sắc bén, dò xét và kêu cửu. Lúc đó thật sự là rất rúng động, ta lớn như vậy cũng chưa từng thấy máu thai nhi từ trong cơ thể chảy ra ngoài như vậy. giọng nói và kiêu cửu càng ngày càng lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén đào hoa nhìn thẳng Quân Cơ Lạc, muốn nhìn thấy biểu tình mà hắn hy vọng trong ánh mắt Quân Cơ Lạc. Đáng tiếc hắn vẫn không nhìn thấy vẻ mặt hắn muốn thấy. Sắc mặt Quân Cơ Lạc không hề thay đổi, thân mình hắn cao lớn, hai tay khoanh trước ngực đứng yên tại chỗ, một đôi mắt sâu thẳm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, cũng không đoán ra điều gì. Trì Lệ Dập phản ứng không giống Quân Cơ Lạc. Mấy ngày nay Trì Lệ Dập đã phái rất nhiều người đi tìm Đường Tứ Tứ, thậm chí còn muốn dùng một số tiền lớn để một số nhân sĩ giang hồ đi tìm người, nhưng vẫn không có tin tức. Hiện giờ lại nghe nói Đường Tứ Tứ bị Dạ Kiêu Cũ gây không ít khổ sở, thì người ngày thường không hay biểu lộ tình cảm như ông sắc mặt cũng trở nên đen sì, trên trán gân xanh đã nổi đầy. Dạ Kiêu Cũ, người giấu Đường Tứ Tứ ở đâu chứ? Ông kích động hỏi. Mấy ngày nay cả Đường Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc đều không có mặt. Tiểu Xú Xú nhỏ tuổi ngày nào cũng khóc náo loạn, khi nó khóc thì không có người nào có thể dỗ, mà thằng bé càng khóc thì lại càng khiến lòng ông lại càng thêm đau buồn. Như vậy ông càng hy vọng Đường Tứ Tứ có thể bình an trở về hơn ai hết. Lời này trúng ý Dạ Kiêu Cũ. Dạ Kiêu Cũ vô cùng khẳng khái hào phóng đáp. Hiện giờ hẳn là nàng đang bị ta cột chặt vào một cái cọc gỗ, nhưng ta tốt bụng nhắc nhở các người, Đường Tứ Tứ đã phát điên rồi, các người nên cẩn thận một chút, tránh bị nàng ta cắn phải đấy. Quân Cơ Lạc chỉ cảm thấy ngực như bị một vật nặng đánh mạnh một cái. Hắn mím chặt môi, quay đầu nhìn thoáng qua Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập hiểu ý, vội vàng dẫn theo vài người đi ra ngoài. Không bao lâu sau, một phủ lâm vệ cùng ra ngoài với Trì Lệ Dập, báo lại bên ngoài đúng là có dựng một cái cột gỗ. Trên cột gỗ buộc chặt một người, nhưng xung quanh cột gỗ vây kín hắc y nhân, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trên cọc buộc chặt một nữ nhân, khả năng là Quân phu nhân là rất cao, Trì Lệ Dập đang giao chiến. Còn Quân Cơ Lạc nghe thấy Đường Tứ Tứ bị cột trên cọc gỗ thì tay ông đôi môi mím chặt thành đường thẳng như lưỡi dao sắc bén. Dạ Kiêu Cũ lại cố tình khiêu khích. Quân Cơ Lạc, kỳ thật ta còn phải nói thêm với người, thân thể tiểu nương tử nhà người thật đẹp, rất nhiều thủ hạ của ta thích xem đấy. Thế sao? Quân Cơ Lạc không giận mà cười. Dạ quốc chủ, thật xin lỗi, tuy bạn đốc thừa nhận người cố ý nói những lời này đã khiêu khích được bạn đốc, nhưng bạn đốc tin nữ nhân của bạn đốc dù bên ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thật ra vô cùng kiên cường. Bạn đốc tin nàng tuyệt đối không phải người có thể người tùy tiện làm gì thì làm. Người nói nàng bị chết thai, bạn đốc tin. Người nói nàng bị người cho vào trong phòng chứa rắn, bạn đốc cũng tin. Nhưng người nói nàng cởi hết đồ rồi bị thủ hạ của người nhìn hết, chuyện này thì bạn đốc không tin. Bạn đốc tin nàng không phải lúc nào cũng cần người khác bảo vệ che chở. Với tính cách của nàng, bạn đốc không tin nàng có thể ngoan ngoãn cởi hết trước mặt nam nhân khác. Dạ Kiêu Cửu không nghĩ tới mình lại bị hắn lật một ván. Trên khuôn mặt yêu giả hiện lên tia hận thù, đôi mắt phượng Quân Cơ Lạc hiếp lại, thu lấy sự thay đổi trên gương mặt hắn ta vào nơi đáy mắt, biết mình vừa đoán đúng. Dạ Kiêu Cửu nói chuyện liên quan tới Tứ Tứ chỉ là cố ý khiêu khích hắn, nhưng hắn không thể làm gì được. Quân Cơ Lạc nâng mắt liếc hắn một cái, trên khóe miệng đồng nụ cười lạnh khốc tàn nhẫn, giọng nói của hắn âm trầm lạnh lùng. Dạ quốc chủ, hẳn là không biết Phong quốc sư khi chết như thế nào chứ. Đêm hôm đó hắn dùng chút sức lực cuối cùng để níu lấy bản đốc, còn nói sẽ cùng với bản đốc đi tới Hoàng Tuyền, nhưng thật đáng tiếc nguyện vọng này của hắn cuối cùng không thể thực hiện được. Trước khi bom nổ, bản đốc đã nhảy ra khỏi tay hắn và chạy thoát. Mắt hắn trừng thật to, hắn lại chết cũng không nhắm mắt. Nhưng hắn chết không nhắm mắt cũng không có gì lạ. Ngươi xem, hiện giờ bản đốc còn sống tốt mà hắn thì đã chết, ngay cả cái xác toàn vẹn cũng không có. Đường đường là một quốc sư lại phải chết thảm như vậy, cũng không còn mặt mũi. Huống chi dạ quốc chủ người còn xem hắn như sư phụ. Dạ quốc chủ, người cũng thật kém cỏi. Nếu là sư phụ của bản đốc khi chết đến xác cũng không được hoàn chỉnh thì bản đốc nghĩ thôi đã thấy đau buồn rồi. Nhắc tới Phong Hàn Đận, sắc mặt Dạ Kiêu Cửu cũng hơi thay đổi. Hai người cứ như vậy, mỗi người khiêu khích qua lại đối phương, chính là hành động và trần vết sẹo đối phương, chỉ đem lại chút thời gian sung sướng. Mộ Dung Vân Tiện cũng không muốn nghe già kiêu cũ và Quân Cơ Lạc đấu võ mồm, nàng ta chỉ quan tâm tới bản thân. Hiện giờ nàng ta bị già kiêu cũ bắt, trong lòng nàng ta vô cùng sợ hãi, chỉ có thể mở to mắt ngập nước nhìn Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng huynh, huynh nói Vân Tiện và ngôi vị hoàng đế đều quan trọng như nhau, hiện giờ huynh không thể bỏ mặc Vân Tiện. Hoàng huynh, cứu muội, muội rất sợ, muội thật sự không muốn chết. Mộ Dung Vân Tiện tội nghiệp van xin, khiến lòng Mộ Dung Nhược Hồng mềm nhũn. Hắn thở dài, liền ôm lấy vết thương, khó khăn tới trước mặt Quân Cơ Lạc, thấp giọng cầu khẩn: Cửu Thiên Tuế, xin người thương xót, giúp trẫm. À không, giúp ta cứu lấy Vân Tiện. Đầy ân đầy đức của Cửu Thiên Tuế, kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cho người. Trong lòng Quân Cơ Lạc chỉ có Đường Tư Tứ, hắn không rảnh để ý tới Mộ Dung Vân Tiện, nếu nàng ta chết thì sẽ đỡ lãng phí thêm thực lực của Tiêu Quốc. Hắn liếc mắt một cái, ra vẻ buồn bã. Cứu nàng ta sao? Sau đó để nàng ta giống như kẻ điên, dùng chỉ thủ đâm ta sao? Loại người lòng dạ lăng sói đó, người muốn cứu thì tự mình cứu, đừng có cầu xin bản đốc. Mộ Dung Vân Tiện vừa khóc vừa nói: Hoàng huynh, hoàng quan Quân Cơ Lạc không cứu ta thì huynh cứu ta đi, ta thật sự không muốn chết. Mộ Dung Nhật Hồng cúi đầu nhìn vết thương trên người không ngừng đổ máu, hắn yếu ớt cười xin lỗi: Vân Tiện, lần này hoàng huynh không thể giúp được muội rồi. Huynh là hoàng huynh kiểu gì chứ? Hoàng muội duy nhất sắp chết mà huynh cũng không giúp sao? Mộ Dung Nhật Hồng, nếu huynh không cứu muội thì huynh chính là phế vật. Nếu ta không may mà chết thì khi tới Cửu Tiền gặp mẫu thân của chúng ta, ta nhất định sẽ cáo trạng huynh với mẫu thân. Ta sẽ nói với bà mấy năm nay huynh vô dụng nhục nhã thế nào. Đầu tiên là bị nữ nhân Đường Vân Nhiễm lừa quyền lừa tài, sau đó lại cam nguyện trở thành tay sai của loại quạng quan như Quân Cơ Lạc. Mộ Dung Nhược Hồng, chính huynh nhìn lại xem. Tính tình công chúa của Mộ Dung Vân Tiện lại bùng phát, nàng ta cảm thấy hoàng huynh của mình chính là kẻ lừa đảo, không hơn không kém một tên lừa đảo. Trước kia còn đồng ý với nàng, dù vào ở tình cảnh nguy hiểm thế nào hắn cũng sẽ cứu nàng ra khỏi nguy hiểm, nhưng hiện tại hoàng huynh đã hắn lại không thể cứu nàng. Hắn chưa bao giờ đối xử tốt với nàng trong thực tế, giống như hiện tại nàng bị bóc cóc mà hoàng huynh vô dụng của nàng ta lại đi tìm sự giúp đỡ của Quân Cơ Lạc. Tâm Mộ Dung Nhật Hồng đau xót, loại uất ức này khiến đầu óc hắn bị vây hãm trong cảm giác tuyệt vọng. Nhiều năm qua đi như vậy, hai huynh muội bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, hắn chưa bao giờ để nàng phải chịu đói, cho dù hắn chỉ có một bát cơm, hắn cũng để cho nàng ăn hơn nửa bát. Nhưng hiện giờ hoàng muội thân yêu nhất của hắn lại chỉ vì tính mạng của mình mà có thể thản nhiên đứng về phía địch đâm hắn một nhát, sau đó còn có thể đúng lý hợp tình yêu cầu hắn phải cứu nàng. Chẳng lẽ nàng không thể suy nghĩ cho hoàng huynh một chút sao chứ? Trái tim hắn băng giá, hắn liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân Tiện cười lạnh rồi nói: Vân Tiện, hoàng huynh thật sự không giúp muội, muội tự giải quyết tốt đi. Còn nữa, già kiêu cửu là nam nhân chính muội chọn, hiện giờ muội nên chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình rồi. Đây là lời cuối cùng hắn có thể nói với nàng. Nói xong lời này, hai huynh muội bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt. Mộ Dung Nhược Hồng ôm lấy miệng vết thương, ánh mắt lạnh bạc lướt qua Mộ Dung Vân Tiện rồi lập tức xoay người khó khăn ra khỏi gian phòng. Mộ Dung Vân Tiện nhìn theo hắn rời đi, ức ức trong lòng hóa thành nước mắt chảy ào ào. Mộ Dung Nhược Hồng, huynh không thể đặt ta ở trong miệng sói được, huynh lập tức đưa ta trở về. Mộ Dung Nhược Hồng, huynh quay lại đây, nhanh quay lại đây cho ta. Dạ kiêu cửu thật sự không chịu nổi Mộ Dung Vân Tiện nói thêm gì. Sau khi Mộ Dung Nhược Hồng ra khỏi phòng thì hắn dùng sức đẩy nàng ta ra, đầu nàng ta đụng trúng cạnh bàn, chỗ thái dương liền xuất hiện vết thương. Tay sờ vết thương trên trán vừa bị đụng, Mộ Dung Vân Tiện hét lớn. Vốn Dạ kiêu cửu định rời khỏi, nhưng âm thanh the thế đó dội tới tai hắn, khiến hắn dừng bước, xoay người trở lại, lấy từ trong tay áo một viên thuốc màu trắng, mạnh tay nhét vào trong miệng nàng ta, ép nàng ta phải nuốt vào. Làm xong hết thảy, già Kiêu Cửu đứng dậy ra khỏi phòng. Trong viện, Trì Lại Dập và Quân Cơ Lạc đã thu thập gần xong đám hắc y nhân. Già Kiêu Cửu bình tĩnh mỉm cười nhìn tình thế thay đổi. Hôm nay đây là một trận chiến lớn, trong lòng Quân Cơ Lạc có tính toán, nhưng nếu hắn muốn cứu tiểu nương tử của hắn thì nhất định phải dựa theo quy tắc trò chơi của hắn. Đám hắc y nhân trước mặt này chỉ là để khởi động làm nóng người một chút. Cuối cùng, ánh mắt già Kiêu Cửu dừng trên cọc gỗ trên đài cao. Trên đài cao đặt một cái giá chữ thập, trên giá chữ thập cột một nữ tử tóc tai bù xù. Theo ánh sáng hoàng hôn, thân hình nàng không khác Đường Tứ Tứ là mấy, lộ ra nửa mặt rất giống Đường Tứ Tứ. Ở dưới đài cao xếp đầy củi khô, chỉ cần một mồi lửa là nữ tử trên đài sẽ bị thiêu cháy ngay lập tức. Trì Đại Dập đoạt lấy trường đao trong tay hắc y nhân, dùng một lực lớn đâm trường đao vào thân thể hắc y nhân. Sau lưng đột nhiên có một đám hắc y nhân vọt tới, ông thét to một tiếng, vận khí đan điền, âm thầm vận công, cuối cùng đánh một chưởng lên ngực hắc y nhân đó. Hắc y nhân bị trúng một chưởng liền đánh bay ra ngoài. Nhưng chỉ là ông vừa đánh bay một đám hắc y nhân thì lại có thêm một đám hắc y nhân nữa bao vây lấy ông. Quân Cơ Lạc tự như một cái bia ngắm, hắn xuất hiện ở đâu liền trở thành đối tượng bị đa số hắc y nhân nhắm tới. Hắc y nhân hết tớp này tới tớp khác, võ nghệ không hề cao, rất dễ dàng đối phó. Quân Cơ Lạc biết và Kiêu Cửu bắt đầu là dùng chiến thuật biển người để khiến bọn họ hao tổn sức lực. May thay, hắn cũng có rất nhiều thời gian dành cho và Kiêu Cửu. Còn có thủ hạ tâm phúc của hắn, trước khi Dạ Kiêu Cửu chưa dùng hết toàn lực thì hắn cũng không để tâm phúc của mình ra mặt được. Không biết từ lúc nào, Dịch Minh và Cao Đại Đồng đã tới phía sau Dạ Kiêu Cửu. Dịch Minh cung kính bẩm báo: "Quốc chủ, đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi mệnh lệnh của ngài." Dạ Kiêu Cửu nhẹ giọng đáp, lại liếc mắt nhìn Cao Đại Đồng. Cao Đại Đồng hiểu ý, giơ cây đuốc lên ném tới trên đài. Củi khô trên đài bắt lửa, tăng một tiếng liền bốc cháy. Lửa lớn cháy hừng hực, nữ nhân bị buộc chặt trên đài phát ra tiếng kêu cứu mạng thê lương, giọng nói không hề khác Đường Tứ Tứ. Sắc mặt Trì Lệ Dập trắng bệch, sau khi giải quyết vài hắc y nhân, hai chân ông dùng sức bay lên trên đài cao, muốn tới cứu nữ nhân đó. Dưới đài, đồng tử Quân Cơ Lạc co rút mãnh liệt, vội vàng hô lớn: "Không, không cần, người đó không phải là Tứ Tứ." Nhưng đã không còn kịp, Trì Lệ Dập đã nhảy lên đạp lên đống củi khô, đáp xuống trên đài. Ông giơ cao đại đao trong tay lên giữa không trung, chém đứt dây buộc chặt. Mà ngay lúc này, Đường Tứ Tứ nâng mặt, lộ nụ cười kỳ dị với Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập nhìn thấy rõ ràng gương mặt của nàng thì kinh sợ, biết chính mình đã mắc mưu. Hai chân ông sử dụng lực muốn lùi về phía sau, nhưng cánh mồi đen của Đường Tứ Tứ đã hé mở, trong miệng nàng ta phun ra mấy cây châm sắc nhọn. Trì Lệ Dập tránh không kịp, liền bị châm nhọn đâm vào cánh tay. Cánh tay ông tê rần, một cơn đau đớn từ cánh tay lan truyền tới toàn thân. Vẻ mặt Trì Lệ Dập sợ hãi, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay chính mình thì thấy chỗ da quanh vết thương đã biến thành màu đen. Sắc mặt ông trở nên hoảng hốt, dùng sức đánh tới Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ sau khi nhận lấy một chưởng thì thân mình lập tức ngã nhào xuống đài, ngã ngay vào giữa đống củi. Lửa lớn nhanh chóng bắt tới trên thân thể nàng. Tiếng gào thét thê lương vang vọng trong sân. Quân Cơ Lạc đoạt lấy thanh trường kiếm trong tay hắc y nhân, hắn vận công sử dụng một đại chiêu đánh bại đám hắc y nhân đang vây xung quanh hắn. Điểm mũi chân, hắn bay lên trên đài. "Ngài thế nào rồi?" hắn hỏi Trì Lệ Dập. Cả thân mình Trì Đại Dập đau đớn, cảm giác như không thể chống đỡ nổi nữa. Quân Cơ Lạc vội tiến tới đỡ lấy hắn. Trì Đại Dập điểm huyệt vị trên cánh tay, nói với Quân Cơ Lạc: "Không sao, ta còn có thể giết mấy trăm tên địch. Ta không tin chỉ có một hoàng đế Trần Quốc mà có thể kiêu ngạo trên lãnh thổ Tiêu Quốc." Đôi mắt đen Quân Cơ Lạc đem màu môi đen của Trì Lệ Dập thu vào trong mắt. Hắn kéo lấy cánh tay Trì Lệ Dập không cho ông vùng ra, hai người liền từ trên đài cao phi xuống. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn thấy Vũ Lâm Vệ mình mang tới đêm nay đã chết và bị thương tới hơn nữa. Hắn lại nhìn thấy Quân Cơ Lạc và Trì Lệ Dập từ trên đài cao đáp xuống thì liền ôm lấy miệng vết thương chạy tới bên cạnh hai người họ. Lại có một nhóm hắc y nhân tiến tới bao vây xung quanh bọn họ. Già Kiêu Cửu cười nhạt nhìn đám hắc y nhân vây quanh ba người Quân Cơ Lạc, trong mắt tà mị lại càng thêm phần đắc ý. Quân Cơ Lạc, rốt cuộc hồ ly nhà người cũng gặp hạn rồi. Bàn tay to Già Kiêu Cửu vuốt cằm, thái độ ngạo nghễ đắc ý. Bởi Mộ Dung Nhược Hồng chảy rất nhiều máu nên sắc mặt hắn tái nhợt, hắn lên tiếng. Già Kiêu Cửu, ngươi đừng vội đắc ý, bây giờ ngươi vẫn còn ở Tiêu Quốc, thắng bại còn chưa phân đâu. Già Kiêu Cửu nghe thấy vậy thì cười nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhược Hồng. Ngẫm lại mà nói thì hai người bên cạnh ngươi lương tâm đều đã bị chó tha rồi. Bọn họ không quan tâm tới sự sống chết của Đường Tứ Tứ, cái đó ta cũng không sợ. Vừa rồi cái con sói mắt trắng quàng mồi của người vừa đâm người bằng chủy thủ có độc, trừ phi trẫm cho người giải dược, nếu không đêm nay kết quả của người sẽ rất khó coi. Đồng thời ta cho các người biết, tướng quân Trì Lệ Dập của các người cùng trúng một loại độc sống như người vậy, nhưng giữa hai người vẫn có sự khác nhau. Trì Lệ Dập trúng độc nặng hơn một chút, mà Mộ Dung Nhược Hồng nhẹ hơn một chút. Nhưng chỉ cần trẫm không cho các người giải dược thì kết quả cuối cùng của các người cũng như nhau cả thôi. Mộ Dung Nhược Hồng, thử hỏi trong tay ta có tính mạng của hoàng đế và đại tướng quân Tiêu Quốc, còn có cả tính mạng Đường Tứ Tứ, thì đêm nay ta có thể thua một ván này hay không chứ? Già Kiêu Cửu khẽ chớp mắt rồi lại thu hồi ánh mắt chính mình, còn người yêu mị mang theo vẻ khiêu khích yên lặng chờ Quân Cơ Lạc tiếp chiêu. Hắn đã tính toán thật chu toàn, dựa vào đứa con trong bụng Đường Tứ Tứ, Quân Cơ Lạc về Trì Lệ Dập không dám dùng kế với hắn, mà đã khống chế được sự an nguy của Mộ Dung Nhược Hồng thì đêm nay dù thế nào hắn cũng vẫn có thể thuận lợi mà rời khỏi. Cửu Thiên Tuế, ta biết hiện giờ nhất định ngươi rất muốn hung hăng cho ta một trận, hoặc là muốn tính kế đối phó với ta, nhưng ta lại phải nhắc nhở ngươi, người của ta sẽ không khách khí với nữ nhân của người, cho nên những gì trước kia Cửu Thiên Tuế người làm với ta thì người cũng nên cẩn thận suy nghĩ cho thật kỹ, để tránh cuối cùng người sẽ nhìn thấy kết quả người không muốn nhìn thấy. Những lời này là để nhắc nhở Quân Cơ Đạt, trừ phi hắn làm cái phao cứu mạng, không thì người xung quanh hắn đều sẽ bởi vì hành động của người mà bị liên lụy. Tình huống trước mắt vô cùng bất lợi với Quân Cơ Lạc, tuy trong đầu hắn có trăm kế hoạch có thể đối phó với Già Kiêu Cửu, nhưng Đường Tứ Tứ đang ở trong tay Già Kiêu Cửu nên kế hoạch của hắn tạm thời không thể tiến hành. Quân Cơ Lạc hơi nâng cằm, vô cùng tự tin, lấy tay vuốt cằm bóng loáng, mắt phượng có tia sáng vụt xẹt qua. Già quốc chủ, Tứ Tứ đang ở đâu? Ngươi không thể không cho chúng ta thấy mặt nàng một chút, sao chúng ta có thể tin vào mỗi lời nói của người chứ? Quân Cơ Lạc, người xem ta là tên ngốc sao? Nàng mà ra đây thì thị vệ được sắp xếp xung quanh sẽ động thủ ngay lập tức, tới lúc đó người cứu được người về thì ta phải đi đâu mà khóc ròng chứ? Dạ Kiêu Cửu lộ vẻ khinh miệt, hừ lạnh mấy cái tỏ vẻ không nhận bộ Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cũng không hề nóng nảy, hắn liền ngửa đầu nhìn sao trên trời, không chút để tâm mà đáp. Già quốc chủ, không muốn để Tứ Tứ đi ra nhìn thấy chúng ta, không phải vì Tứ Tứ đã chạy trốn rồi chứ? Căn bản là người không thể lấy gì mà uy hiếp chúng ta cả. Già Kiêu Cửu giận dữ hừ mấy tiếng, mất kiên nhẫn nói. Quân Cơ Lạc, chẳng lẽ đêm nay người nhất định phải dùng mấy lời lừa trẻ con để chọc ta hay sao? Nếu đã như vậy thì ta nói cho người biết, ta không muốn để các ngươi nhìn thấy nàng, người thích làm thế nào thì làm đi. Quân Cơ Lạc phất tay áo rộng, giọng nói mất kiên nhẫn. Bạn đó không biết Tứ Tứ có thật ở trong tay ngươi hay không, còn về những gì ngươi nói, những người khác có thể chết hay không thì cũng không liên quan tới bạn đó. Khóe miệng Quân Cơ Lạc hiện lên nụ cười nhạt, tay áo rộng vung lên, tiếp tục thừa dịp hắc y nhân vây quanh bọn họ chưa kịp phản ứng thì tay nâng trường kiếm phóng về phía Già Kiêu Cửu như phóng phi tiêu. Trường kiếm xé không mà tới, cất giấu một lực mạnh mẽ. Già Kiêu Cửu không né tránh, hắc y nhân xung quanh vội vàng bước lên phía trước chắn cho hắn, trường kiếm xuyên qua thân thể một hắc y nhân. Thân thể hắc y nhân như không thể chịu đựng được lực, vẫn tiếp tục bị đẩy lùi về phía sau, cuối cùng đập vào một thân cây. Thân thể hắn như bị xé rách, lập tức máu tươi văng khắp nơi, một trận dao động giữa sân. Một lúc sau, dao động mới dừng lại. Mọi người quay lại nhìn thì đã không còn thấy Quân Cơ Lạc ở trong vòng vây nữa. Mọi người ở đây nhìn thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Già Kiêu Cửu ngẩng đầu, nói giọng tà mị với Quân Cơ Lạc đang nhàn nhã ngồi trung chân trên mái hiên. Quân Cơ Lạc, xem ra người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mái tóc Quân Cơ Lạc bị gió thổi bay phất phơ, cao cao tại thượng quan sát hết thảy mọi người trong viện. Già Kiêu Cửu, trước khi nhìn thấy Đường Tứ Tứ thì bản đốc sẽ không động tới người và Mộ Dung Nhược Hồng. Nghe thấy Quân Cơ Đạt sẽ tha cho hắn, đầu tiên Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy hoảng hốt, lại quýnh cả lên, quay đầu nhìn thoáng qua Tri Lệ Dập, không nhìn được ngẩng đầu nói với Quân Cơ Đạt: Cửu Thiên Tuế, trẫm không thể không có người, Giang Sơn Tiêu Quốc cũng không thể không có người được. Hai tay Quân Cơ Đạt chống má, cười lạnh bạc vô cùng đẹp mắt. Hoàng thượng, Giang Sơn của người ta không có hứng thú lo toàn, hiện giờ bản đốc chỉ quan tâm tới nữ nhân và con của mình thôi. Cửu Thiên Tuế, người thật sự không thể làm như vậy được. Lời nói Quân Cơ Lạc khiến trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Tri Lệ Dập vẫn không nói gì, ông cũng như những người khác ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc đang ngồi rung chân trên mái hiên dưới ánh trăng, đôi mắt khôn khéo tràn đầy sự nghi hoặc. Dạ Kiêu Cũ vỗ vỗ tay, điểm mũi chân cũng nhảy lên trên mái hiên, đứng đối diện Quân Cơ Lạc. Mọi người bên dưới đều nhìn thấy ánh trăng tô đậm hình ảnh hai nam nhân tuấn mỹ. Quân Cơ Lạc, rốt cuộc đêm này người có quỷ kế gì chứ? Già Kiêu Cửu trầm giọng hỏi. Kỳ thật đêm nay hắn chuẩn bị rất nhiều kiếp nạn cho Quân Cơ Lạc, vốn tưởng dùng chiến thuật biển người có thể khiến Quân Cơ Lạc yếu thế, nhưng hiện tại sao lại đổi thành Quân Cơ Lạc nắm giữ thế cục chứ? Đột nhiên hắn mặc kệ sống chết, khiến hắn cảm thấy vở diễn trước mắt này hắn diễn không nổi nữa. Hắn thiết kế nhiều kế hoạch như vậy không phải là để khiến Quân Cơ Lạc xuất hiện hay sao? Nếu để hắn đàm phán cùng Mộ Dung Nhược Hồng thì chính là tổn phí sức lực của hắn. Quân Cơ Lạc đứng dậy, thân hình cao lớn tuấn chật, ngẩng đầu nhìn trăng tròn, bạch y trên người bay bay theo gió. Dạ quốc chủ, đêm nay trời đêm thật đẹp, không ngại cùng bản đốc thưởng thức chứ? Sắc mặt Già Kiêu Cửu lạnh lùng, hắn bị bộ dáng bất cần của Quân Cơ Lạc làm cho nóng nảy, hắn nghiến răng quát lớn với thủ hạ của mình: Đem Đường Tứ Tứ ra đây. Không thì tên cầm thú này không chịu, hắn không hề có cảm giác thành tựu. Vừa nghe thấy tiểu nương tử của mình sẽ tới, Quân Cơ Lạc lại rất có tinh thần, vội vàng sửa sang lại tóc tai quần áo trên người, bộ dáng như công tử nho nhã, cúi mắt nhìn về phía trong viện. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt hắn tối sầm, khi hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy trong viện hắc y nhân dẫn một ít nữ nhân mặc đồ cưới đỏ thẫm, trên mặt đội khăn đi ra. Quân Cơ Lạc đếm nhanh có tới 18 nữ tử, các nàng từ hình thể tới cách ăn mặc, ngay cả cách đi đứng cũng giống nhau. Nói cách khác, khi chùm khăn lên thì không thể phân biệt được trong đám nữ tử đó ai mới là tứ tứ của hắn. Già Kiêu Cửu nhếch khóe miệng, cười yêu giả. Cửu Thiên Tuế, nghe nói tình cảm vợ chồng ngươi rất sâu đậm, vậy trong trường hợp này, nhất định ngươi sẽ nhận ra nữ tử nào là tiểu nương tử của ngươi chứ? Dạ quốc chủ, rốt cuộc đây là loại chiêu thức quái quỷ gì chứ? Quân Cơ Lạc thu lại ánh mắt u ám thâm trầm trên đám nữ tử chuyển qua Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu mỉm cười, có chút tự đắc, cười ha ha mấy tiếng. Xem ra buổi tối hôm nay ta bày ra mấy trò chơi đã làm khó Cửu Thiên Tuế người rồi. Hay là... Dạ Kiêu Cửu cố ý dừng lại một chút, tuy vẫn nói chuyện với Quân Cơ Lạc nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đám nữ tử đang đứng bên đó. Hay là Cửu Thiên Tuế của chúng ta không yêu thương nương tử của mình như lời đồn đại? Không thì sao ngươi lại không phân biệt được người nào là tiểu nương tử của người chứ? Lời Dạ Kiêu Cửu còn chưa dứt, ánh mắt Quân Cơ Lạc liền phóng tới trong viện. Hắn muốn nhìn xem nữ tử nào có phản ứng với lời nói già kiêu cửu, nhưng 18 nữ tử trong viện đều không có động thái gì cả. Giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn của già kiêu cửu lại vang lên: "Cửu Thiên Tuế, người đừng có uổng phí sức lực thêm nữa. Trước khi nhân nữ nhân đó gặp người đã uống một loại thuốc. Loại thuốc này khiến tạm thời nàng ta không thể nói chuyện. Còn nữa, hiện giờ các nàng không động đậy bởi vì bị điểm huyệt rồi." Già kiêu cửu cất cao giọng nói, tiếng nói như tên nhọn phá không mà tới: "Quân Cơ Lạc, ta biết người như người khi đã mất công lừa gạt như vậy mà bây giờ lại xuất hiện, thì khẳng định người có âm mưu đối phó với ta. Nhưng đáng tiếc, đêm nay mưu kế của người sẽ không thể sử dụng được, trừ phi người nguyện ý nhìn đứa nhỏ trong bụng tiểu nương tử người chết trước mặt người." Dạ kiêu cửu lại hét lớn với Dịch Minh. Hai tay Dịch Minh dùng sức ném cung tên trên tay dạ kiêu cửu. Dạ kiêu cửu tiếp lấy được cung tiễn thì lập tức xương cung kéo dây, mũi tên nhọn được bắn ra. Mũi tên mang theo lực bá đạo với tốc độ cực nhanh đâm vào một trong số 18 nữ tử, sau đó lại tiếp tục xuyên qua, rồi tên cắm phập vào một thân cây bên cạnh. Trên mũi tên còn có mấy giọt máu tươi tí tách rơi xuống. Thân hình nữ tử bị già kiêu cửu bắn xuyên qua căng cứng một lát, liền dần dần mềm oặt ngã xuống đất. Mà khi thân thể nàng ta ngã xuống, liền có một đóa hoa sen tuyết nở rộ. Khóe miệng già kiêu cửu hiện lên nụ cười coi thường, trong mắt đào hoa lén có chút ánh sáng. "Cửu Thiên Tuế, từ giờ trở đi mỗi một nén hương ta sẽ bắn chết một nữ tử. Đương nhiên 18 nữ tử này cả cách ăn mặc lẫn hình thể đều giống hệt nhau, ngay cả Cửu Thiên Tuế người cũng không đoán ra được người nào là tiểu nương tử, thì ta cũng không đoán ra được. Cho nên chỉ cần ta dùng cung tiễn bắn vào bất kỳ nữ tử nào, thì tiểu nương tử của người cũng có thể chết bất cứ lúc nào." Dạ kiêu cửu vừa nói thì Cao Đại Đồng đã sai người mang tới một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một cái lư hương mạ vàng rồng. Cao Đại Đồng tự mình thắp một nén hương, khói trắng vừa bốc lượn lờ đã bị gió đêm thổi tản đi hết. Bởi vì Tứ Tứ và đứa con mà hiện tại Quân Cơ Lạc lâm vào trong hoàn cảnh khó khăn, nếu hắn không thể cứu Tứ Tứ và đứa nhỏ thì hắn vẫn bị Dạ kiêu cửu áp chế. Trừ phi hắn thật sự không thèm để ý tới an nguy của Tứ Tứ và đứa con trong bụng nàng. Hiện tại Quân Cơ Lạc có chút bị động trong cục diện này. "Dạ quốc chủ, người nói đi, rốt cuộc hiện tại người muốn lấy Tứ Tứ uy hiếp bản đốc để bản đốc làm chuyện gì cho người chứ?" Môi bạc Quân Cơ Lạc mím thành một đường thẳng tắp, con người u ám như hồ sâu xẹt qua tia sáng. Dạ kiêu cửu cười tẩm tỉm: "Như thế này, ta chỉ cần Cửu Thiên Tuế làm hai việc. Một là người tự mình ra tay giết chết đại tướng quân Tiêu Quốc Trì Lệ Dập. Hai là người tự vẫn. Chỉ cần người làm hai chuyện này thì ta nhất định sẽ giữ lời. Chỉ cần Cửu Thiên Tuế làm tốt hai việc này thì ta nhất định sẽ tha cho nương tử của người thôi." Kỳ thật nếu không có Quân Cơ Lạc để dựa vào thì đừng Tứ Tứ chỉ giống như con cọp mẹ bị rút hết răng, không hề nguy hiểm. Giữ lại nàng cũng không tới mức uy hiếp tới hắn, dù sao cái nữ nhân này cũng có chút đáng yêu. Dạ kiêu cửu dứt lời, Mộ Dung Nhật Hồng nhìn không được mà chửi thề: "Họ Dạ kia, người thật sự không biết xấu hổ, dùng nữ nhân và trẻ nhỏ uy hiếp Cửu Thiên Tuế. Tiêu Quốc không có phụ quốc công Cửu Thiên Tuế thì nhất định sẽ loạn, tới lúc đó đại quân Trần Quốc các người dễ dàng chiếm lấy phía nam. Dạ quốc chủ, sao các người có thể tính toán như vậy chứ? Trong lịch sử người Tiêu Quốc chúng ta chưa bao giờ động thủ tấn công Trần Quốc các người, vì sao Trần Quốc các người muốn khai chiến với Tiêu Quốc chúng ta chứ?" Đối với lời lên án của Mộ Dung Nhược Hồng, Dạ kiêu cửu vẫn vô cùng bình tĩnh. Hai tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cung tiễn trong tay, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Quân Cơ Đạt. "Cửu Thiên Tuế, nén hương này đã đốt hơn một nửa, thế nào, điều kiện của ta người chấp nhận hay không?" "Cửu Thiên Tuế, trăm ngàn lần ngươi không được đồng ý với hắn, không chừng trong 18 nữ nhân này không có quân phu nhân." Mộ Dung Nhược Hồng lo lắng gào thét, bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt hắn từ trắng bệch chuyển qua trắng xanh. Dạ kiêu cửu không muốn hắn ầm ĩ, liền sai người lôi Mộ Dung Vân Tiện ra. Mộ Dung Vân Tiện bị uống thuốc nên cả người không có sức lực. Sau khi nàng ta bị lôi ra khỏi phòng thì liền dập đầu cung kính với Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu liền cúi người xuống nói với Mộ Dung Nhược Hồng: Hoàng đế Tiêu Quốc, nếu người thích lớn tiếng huyền náo thì ta cảm thấy nên lập tức bắn chết hoàng muội của người. Mộ Dung Vân Tiện cũng lập tức nói: Hoàng huynh, nếu huynh không muốn ta chết thì nên ngoan ngoãn câm miệng lại đi. Mộ Dung Vân Tiện nói lời này liền khiến Mộ Dung Nhược Hồng ngậm miệng. Cùng lúc đó, Dạ Kiêu Cửu đã dương cung nhắm tới 17 nữ tử còn lại. Quân Cơ Lạc không vòng vo mà biểu môi nói: Ngươi không cần làm khó các nàng ấy nữa. Yêu cầu của ngươi, bản đốc đồng ý. Không phải là trì đệ dạp thôi sao? Bản đốc đã khó chịu với ông ta từ lâu rồi. Dạ Kiêu Cửu hạ cung tiễn xuống, tay làm động tác mời, ý bảo Quân Cơ Lạc hãy bắt đầu hành động. Quân Cơ Lạc nhảy lên từ trên mái hiên đáp xuống, sau đó tới trước mặt Tri Lệ Dập. Tri Lệ Dập nhìn hắn, người luôn cẩn thận tỉ mỉ như ông, lại lộ ra nụ cười với Quân Cơ Lạc. Nghĩ cách cứu Tứ Tứ ra, Xú Xú còn quá nhỏ, hai vợ chồng các ngươi không thể có chuyện gì được. Ông thấp giọng nói nhanh với Quân Cơ Lạc câu này, nhưng khi nói xong câu này thì lại chắp tay vô cùng trịnh trọng dập đầu với Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng thượng, ngày đầu tiên khi vi thần tới chiến trường liền đeo bên hông bốn chữ Trung Quân Ái Quốc, chúng vẫn là lời răn dạy của lão phu. Sau này có lẽ vi thần không thể tiếp tục trung thành với người. Hoàng thượng, người hãy bảo trọng. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn khuôn mặt Tri Lệ Dập, trong mắt ông không hề có sợ hãi hay do dự, giống như cái chết đối với ông thật sự không có gì đáng sợ cả. Mộ Dung Nhược Hồng giật mình, đột nhiên hắn nghĩ tới khi mình ở trong giai đoạn khó khăn nhất thì người giúp hắn nhiều nhất chính là Tri Lệ Dập. Ai ai cũng mắng hắn là con cẩu được Quân Cơ Lạc nuôi, ai ai cũng miệt thị khinh bỉ hắn, nhưng chỉ có Tri Lệ Dập, dù trong lòng ông cũng không ít lần thầm oán hắn là hôn quân, nhưng ông vẫn hết lòng làm việc vì hắn. Hồi tưởng lại kiếp làm hoàng đế của hắn, chỉ thấy thật sự đáng sợ. Bị hoàng muội yêu thương nhất đâm một đao, bị chính thần tử của mình khinh bỉ, bị hoàng đế của địch quốc phỉ nhổ, hắn thật sự là kẻ ngốc. Hơn nữa, nếu Trì Lệ Dập chết đi rồi, rồi Quân Cơ Lạc cũng chết, thì giang sơn của Tiêu Quốc này làm sao có thể giữ nổi. Tuy hắn là hôn quân, nhưng dù sao hắn cũng là con cháu Mộ Dung gia. Nếu giang sơn này bị hủy hoại trong tay hắn, thì sau này khi hắn chết, làm sao có thể còn mặt mũi mà xuống Cửu Tuyền gặp liệt tổ liệt tông được chứ? Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng xứng làm hoàng đế, hơn nữa ngay cả là một người tốt thôi cũng không thể. Sau đó, lần đầu tiên hắn giống một nam tử hán mà lấy thân mình chắn trước mặt Tri Lệ Dập, hơi ngẩng đầu nói với Quân Cơ Lạc: Cửu Thiên Tuế, trẫm không cho phép người giết Hồ Quốc Công. Nếu người giết chết ông ấy thì phải bước qua xác của trẫm trước. Hắn lấy tư thế của một quân vương mà bảo vệ thần tử của chính mình, đây có thể là việc cuối cùng một hôn quân như hắn có thể làm. Tri Lệ Dập đẩy Mộ Dung Nhược Hồng ra, Mộ Dung Nhược Hồng lại cố chấp không tránh, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc, nói lại một lần nữa: Hoàng huynh, chẳng lẽ huynh chết thì mới vui vẻ sao? Mộ Dung Vân Tiện nóng nảy, vội vàng mắng Mộ Dung Nhược Hồng ngu ngốc. Rối mắt trắng, ngươi câm miệng cho ta. Mộ Dung Nhược Hồng dứt khoát, hung ác mắng: Giang sơn của trẫm không cần ngươi xen mồm vào. Ngươi là phế vật, ngươi chết hay không ta cũng không quan tâm. Trẫm tình nguyện dùng mạng mình đổi lấy mạng của Hồ Quốc Công, cũng không bao giờ muốn cứu ngươi. Mộ Dung Nhược Hồng càng nói càng hăng, dứt khoát rống lên nói. Mộ Dung Vân Tiện bị hắn mắng như vậy thì uất ức bật khóc. Chỉ là nếu Quân Cơ Lạc thật sự muốn giết chết Tri Đệ Dập thì cho dù Mộ Dung Nhược Hồng ngăn chặn cũng không thể làm được cái gì. Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy bản thân mình thật sự rất ủy khuất, hoàng muội có thể chết mà hoàng huynh của nàng ta không chỉ mặc kệ mà còn mắng nàng là sói mắt trắng. Nàng uất ức lập tức trào ra khỏi hốc mắt. Mộ Dung Vân Tiện khóc trống thống thiết vừa lớn tiếng, trong lòng không ngừng oán hận Mộ Dung Nhược Hồng. Khóe miệng Dạ Kiêu Cửu lộ ra nụ cười yêu giả, từ trong đáy mắt có cổ sát khí sắc bén dâng lên. Cửu Thiên Tuế, ta không thể không nhắc nhở người, khi các người tranh cãi thì thời gian lại qua nửa nén hương, ta không khách khí nữa. Kéo căng dây cung, tên trong tay Dạ Kiêu Cửu đã bắn ra, ngay lập tức lại có một nữ tử mặc hỷ phục ngã xuống đất, trên mặt đất đã loang đầy vũng máu, không chịu đựng nổi. Dạ Kiêu Cửu vươn tay vuốt cằm, tà mị nói: Cửu Thiền Tuế, hiện giờ chỉ còn 16 tầng nương nữa thôi, tiếp theo làm thế nào hẳn là người biết chứ. Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, cẩm bào trắng bị gió thổi bay trong đêm đen như không nhiễm chút bụi bẩn. Hắn không vội mà nâng mắt nhìn Tri Đại Dập, trên mặt không biểu lộ điều gì. Dạ Kiêu Cửu hiếp mắt, khóe môi hơi mím. Tri Đại Dập đẩy Mộ Dung Nhược Hồng đang chắn trước mặt ông, sau đó tiến tới phía trước vài bước, đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc giơ kiếm sắc, mí mắt khẽ nâng, liếc nhanh một cái. Sau khi Tri Lệ Dập và hắn nhìn thoáng qua một cái, liền nhanh chóng thu hồi lại. Trừ lần đó ra thì hai người không hề trao đổi gì cả. Quân Cơ Lạc nhấc cao kiếm, Tri Lệ Dập khép mắt, không sợ hãi cũng không dãy dụa.